các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 651, kết thúc buồn giữa sinh và tử. Âu Dương nhìn không gian rộng lớn, hoảng hốt phát hiện hình như hắn đã đi tới đời thứ nhất. Hắn là sinh, một trong hai lực lượng duy nhất trên thế giới. Sau khi tam tổ sáng tạo thế giới thì hắn đã xuất hiện. Thế giới này bởi vì có hắn tồn tại nên bắt đầu có vạn vật sinh linh từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ, từ đơn giản đến phong phú. Càng ngày càng có nhiều sinh linh xuất hiện trên thế giới, mà hắn làm sinh nên càng vui vẻ. Thế giới này có vạn vật mới xem như có sức sống. Mà dòng sông thời gian cũng nhờ có vạn vật sinh linh mới có thể chảy xuôi. Hắn giống như người sáng tạo đứng trên đầu nguồn của dòng sông thời gian nhìn ra xa, quan sát tất cả sinh linh do hắn sáng tạo đang hội tụ trên dòng sông rồi chảy xiết về nơi xa. Từ dòng nước chảy đến con suối nhỏ, từ con suối nhỏ đến con sông lớn. Từ đó hình thành một dòng sông dài chảy mãi trong không trung. Một vài sinh linh mạnh quá mức đã khiến tốc độ chảy của con sông bắt đầu giảm mạnh. Khi bắt đầu, những sinh linh này dẫn theo chúng sinh lao nhanh về phía trước nhưng sau đó thì biến thành sâu mọc hủy hoại chúng sinh để dòng sông dừng lại. Khi dòng sông bắt đầu chảy nhẹ nhàng thì là lúc dòng sông thời gian đi tới hạ nguồn. Thế giới này sẽ chết lặng, chết vội vàng không kịp chuẩn bị. Âu Dương đứng trên chỗ đầu nguồn của dòng sông thế gian, dõi mắt nhìn về nơi xa, ở cuối dòng sông có một tồn tại trái ngược hắn hoàn toàn cũng đang đứng lạc tử. Âu Dương luôn lấy vai trò người xem để quan sát dòng sông thời gian đột nhiên có thất tình lục dục. Hắn buồn khi thấy dòng sông thời gian chết đi, giống như hắn đang trơ mắt nhìn hài tử mà mình nuôi nấng lớn lên, chết trước mắt mình. Ta muốn cứu vớt nó. Nhưng Âu Dương lại không biết nên làm thế nào, dù hắn khởi động lại thế giới này, vẫn không ngăn được thế giới này diệt vong. Chi bằng ta đi tìm giải pháp từ một thế giới khác. Âu Dương đứng trên dòng sông thời gian của mình nhìn xung quanh. Nơi xa có một dòng sông rộng mênh mông như biển xẹt qua trước mặt hắn. Đó là một thế giới rộng lớn, có thế giới quan khổng lồ phức tạp, có khoa học kỹ thuật khiến người ta không thể tưởng tượng, có thế giới vũ trụ mênh mông. Dòng sông thời gian mênh mông như khói, không có giới hạn cuối cùng. Có lẽ ta sẽ tìm ra phương pháp giải quyết dòng sông thời gian tử vong trong dòng sông này. Âu Dương Lạc Sinh không chần chờ dấn thân vào, chuyển thế trong dòng sông thời gian to lớn kia, hy vọng tìm được phương pháp giải quyết cho hài tử của mình. Cảnh tượng trước mắt Âu Dương đột nhiên thay đổi, lúc này Âu Dương vốn là sinh đã thành một vị tiên ngồi ngay ngắn trên bầu trời, mà tay hắn đang dẫn theo một đứa trẻ trở về từ dòng sông thời gian to lớn kia. Người sáng suốt vừa nhìn thì biết, đây là Hồ Vân còn chưa thông minh. Lúc này sinh đã khởi động lại thế giới, cũng dấn thân vào dòng sông thời gian, hắn muốn dùng bản thân để khiến dòng sông thời gian sống sót. Sau khi ba thủy tổ sáng tạo thế giới, đóa hoa sen đầu tiên là hỗn độn liên hoa ra đời, hắn bẻ một đóa thanh liên trên đó để tạo ra Lý Thái Bạch chém tiên trong tương lai. Hắn tạo ra Thanh Vân Thất Tử đời thứ nhất, cũng truyền đạo cho thiên hạ. Cuối cùng hợp đạo ở Cửu U, lấy tên cho Hồ Vân để Hồ Vân vốn là vực ngoại thiên ma triệt để thành dân bản địa của thế giới này. Rồi hắn cũng chuyển thế thành Âu Dương kiếp trước. Dù không có tiên chặn đường, dòng sông thời gian có thể tiếp tục chảy xiết về phía trước. Nhưng tử vốn nên thu dòng sông thời gian, lại ra tay. Hắn đứng ở cuối dòng sông thời gian, lắc đầu với sinh, tử tồn tại là để nhận lấy thế giới đã chết đi. Bây giờ thế giới vốn nên chết này vẫn còn sống đã làm rối loạn công việc của tử. Tử sẽ không cho phép sinh làm như vậy. Hắn cũng không để sinh dung nhập vào thế giới này triệt để. Tử cũng cô độc, sau khi sinh không còn, thế giới này mãi mãi chỉ còn lại tử. Sau khi dòng sông thời gian này chết sẽ có dòng sông thời gian mới xuất hiện. Đó là lúc sinh và tử gặp mặt lần nữa. Nếu sinh dung nhập vào dòng sông thời gian, như vậy, sinh sẽ mãi mãi không giữ lời hứa cho cuộc hẹn giữa sinh và tử. Tử biết rõ dòng sông thời gian cuối cùng sẽ đi đến cái chết nên hắn càng tỉnh táo. Nếu dòng sông thời gian mà sinh bước vào chết triệt để thì sinh cũng sẽ chết hoàn toàn. Tử đứng ở cuối dòng sông thời gian trong không gian này sẽ mãi không nhìn thấy sinh đứng ở đầu sông nữa. Khi dòng sông thời gian sinh ra và chết đi là lúc hai vị trí cao duy nhất, sinh và tử có thể gặp nhau. Sinh và tử chỉ có thể gặp nhau trong ranh giới giữa sống và chết, nên khi dòng sông thời gian chảy lần thứ hai đã bị tử cắt đứt. Sinh đã dung nhập dòng sông thời gian chỉ có thể lấy chấp niệm của chúng sinh, khởi động thế giới lần thứ ba, cũng là lần luân hồi cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng sinh, cũng là sự cố gắng cuối cùng của sinh. nhưng vì tử muốn cứu sinh ra khỏi dòng sông thời gian nên vẫn ra tay. Khi quan sát xong tất cả vòng thời gian, Âu Dương nằm trong không trung nhìn Âu Dương áo xám nói, sao tiểu tử ngươi cặn bã vậy? Người ta vì cứu ngươi mới diệt thế, ngươi năm lần bảy lượt nhảy vào nguy hiểm. Ngươi mắng ta có khác gì ngươi tự mắng ngươi đâu. Âu Dương áo xám bất đắc dĩ đáp. Sinh và tử đỏ sức và cứu vớt lẫn nhau, vào thời khắc ấy, có cảm giác nó là một kết thúc buồn mang mát. Chật chật chật, có cảm giác của nhân vật nam nữ chính. Âu Dương áo xanh chắc lưỡi, nói. Nói nhảm nhiều quá, ta đã chuẩn bị phần thưởng cuối cùng cho ngươi, ngươi có muốn nhận không? Âu Dương áo xám giống như mèo bị giẫm đuôi, hung tợn nhìn chằm chằm Âu Dương hỏi. Được rồi, biết rồi, cho ta đi. Còn lại không phải giao cho ta làm sao? Âu Dương biểu môi nói với Âu Dương áo xám. Nghe Âu Dương nói lời không đứng đắn, Âu Dương áo xám không người trước áo xanh, nhẹ giọng nói, vậy xin nhờ đời thứ ba của ta, cũng cảm ơn ngươi, dù sao ở đời thứ hai, ta chỉ có một sư đệ là Tiểu Trường Sinh. Nói xong Âu Dương áo xám biến thành một luồng ánh sáng bay vào trong thân thể áo xanh. Khi hai người hợp làm một, cơ thể Âu Dương vốn trong suốt đã ngưng động một chút. Ngươi nói giống như Trường Sinh không phải sư đệ của ta vậy. Âu Dương hơi bất mãn, cũng không biết có phải bởi vì đột nhiên có người đoạt sư đệ với mình nên trong lòng không thoải mái hay không nữa. Cho dù chính bản thân đoạt sư đệ với mình cũng không được. Dù sao những đứa trẻ này đều do mình tự tay nuôi lớn. Người áo xanh cúi đầu nhìn về dòng sông thời gian chảy xuôi trong không trung, hắn đóng vai làm hệ thống, nhẹ giọng nỉ non, hệ thống ban thưởng, nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, mở ra giai đoạn nhiệm vụ thứ tư, giải cứu thế giới này. Nhiệm vụ phụ, ngươi là người không được thế giới thừa nhận nhưng ngươi sẽ thành tổ tiên của nhân tộc. Thân thể của Âu Dương dần dần phình to lên, thân thể lần nữa trở nên trong suốt. Thân hình khổng lồ gần như che phủ cả dòng thời gian phía dưới. Khi nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt hắn là những sinh vật không thể nhìn thấy rõ ràng trong dòng thời gian rộng lớn này, bất kỳ sinh vật sống nào cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên, ánh mắt Âu Dương khựng lại, nhìn thấy bóng dáng hoang tàn của Bạch Phi Vũ trong dòng thời gian dài rộng đang ngã xuống đất một cách vô cùng bi thương. Âu Dương ở trong lòng thầm nói lời xin lỗi, chờ đi Tiểu Bạch, mọi chuyện sau này đều sẽ ổn thôi. Ta còn có một việc phải làm, cho nên những người đã biết trước phải làm gì cũng phải nhịn một lát. Nếu ta muốn cải thiện tình hình trong tương lai thì phải thay đổi những gì ở hiện tại. Thời gian chúng ta đang trải qua bây giờ chính là thời gian chúng ta đã thay đổi. Mà thời gian ở quá khứ thì vẫn chưa được Âu Dương thay đổi nên bây giờ phải có một người nào đó du hành về quá khứ và trở thành tổ tiên của loài người. Trở thành người sắp xếp tất cả mọi thứ. Và số mệnh của ta là sẽ không thể trở thành tổ tiên loài người như kiếp trước. Ta đã từng nghĩ mình là người được chọn, và thấy mình bước đi trên mảnh đất này với tư cách là tổ tiên của loài người. Nhưng đó là trước khi có sự thay đổi thời gian, còn bây giờ ta có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Vì vậy, vị trí tổ tiên của loài người này đương nhiên cần một ứng cử viên mới. Mà người được chọn thì Âu Dương cũng đã sớm chọn xong rồi. Kể từ khi ta ở Cửu U, ta cũng đã vì ứng cử viên mới này mà trải đường. Có thể nói, ứng cử viên này đã được Âu Dương tuyển chọn kỹ càng. Âu Dương mỉm cười nhìn về phía dòng sông chảy xiết, trong dòng sông này cũng có những sinh vật mà trời đất không chấp nhận giống như hắn. Một cơn gió từ đầu ngón tay Âu Dương bay ra, lao vào dòng thời gian dài. Gió nhẹ thổi qua dòng thời gian dài, lơ lửng hồi lâu, lượn quanh thành một vòng tròn rồi rơi vào dòng thời gian. Trên đỉnh Tiểu Sơn Phong, Tiểu Long Bông vốn vẫn đang lặng lẽ ngắm hoa sen ba màu nở rộ, lại dường như cảm nhận được điều gì đó. Nó kinh ngạc ngẩng đầu lên, một cơn gió nhẹ như một bàn tay to giáng xuống đầu Tiểu Long Bông. Một cái tên hiện lên trong đầu con khỉ, ngạo giữa đất trời, tên thật là Tam, gọi là Ngạo Tam. Đây là điềm báo của Cửu U ở chương trước, nhưng chỉ là chi tiết nhỏ. Là Đại Lão Đại à? Đại Lão Đại đã trở lại rồi à? Tiểu Long Bông ngơ ngác nhìn trời và lẩm bẩm. Như đã hứa, thời điểm hoa nở là thời điểm mà họ sẽ trở về, liệu Đại Lão Đại có mang Lão Đại về không? Tiểu Long Bông chợt sợ hãi, cái tên đột nhiên hiện lên trong đầu nó khi nãy dường như có nhân quả rất lớn. Đi đi, sau khi ta rời đi, ta liền không có khả năng bảo vệ ngươi nữa, nơi này không thuộc về ngươi, không bằng quay về quá khứ, thay đổi tương lai. Giọng nói Âu Dương vang lên trong đầu Tiểu Long Bông. Âu Dương nói xong, vô số ký ức phức tạp ùa vào trong đầu Tiểu Long Bông, những ký ức phức tạp này không phải là thứ mà một con khỉ có thể tiêu hóa trong thời gian ngắn. Nhưng trong lúc thất thần, Tiểu Long Bông dường như đã biết được sứ mệnh của mình. Nhiệm vụ phụ, vì không được trời đất thừa nhận, ngươi đã trở thành tổ tiên của loài người. Bắt đầu. Việc thay thế ứng cử viên đã hoàn thành. Âu Dương nhét lại âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai của Tiểu Long Bông. Một con khi con đã trở thành tổ tiên của loài người, ứng cho lý thuyết của một thế giới nào đó, con người được tiến hóa từ loài khỉ. Đôi mắt của Tiểu Long Bông dần dần trở nên kiên định, sau đó nó biến thành những ngôi sao nhỏ và biến mất tại chỗ. Chim xanh ở một bên không nhận ra điều gì bất thường, hình như chỉ quay đầu lại, hình bóng của Tiểu Long Bông đã biến mất trong sân. Khi chim xanh đang điên cuồng tìm kiếm Tiểu Long Bông, đột nhiên trên khuôn mặt chim hiện lên vẻ bối rối, Tiểu Long Bông. Tiểu Long Bông là ai? Dường như trên tiểu sơn phong này chưa từng có con vật nào có tên là Tiểu Long Bông, và cũng chưa bao giờ có cái tên kỳ lạ như kép 4 của tiểu sơn phong. Bạch Phi Vũ bước ra khỏi dòng thời gian, nhìn chim xanh vẫn đang tuyệt vọng nhìn quanh trong sân. Vị thần chủ vô cùng cao quý này, chúa tể của hàng triệu vị thần, dường như đã mất đi linh hồn vào lúc này. Ngồi trên ghế đá trong sân nhỏ ngơ ngác như một cái xác không hồn, nhìn cây đại thụ trong sân nhỏ, hắn không thể làm gì được, Âu Dương không ở trong dòng thời gian. Dù ra sao thì Bạch Phi Vũ cũng không tìm được Âu Dương. Ngay cả khi là một thần chủ, có những điều hắn cũng không thể làm được. Nhưng càng xảy ra như vậy, trong lòng Bạch Phi Vũ càng sợ hãi và khó chịu, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng không có gì xảy ra ngoại trừ tiếng lá bay xào xạc. Sau khi mảnh ghép cuối cùng được ghép lại với nhau, Âu Dương thở phào nhẹ nhõm, nhìn về hướng ma giới và nhẹ nhàng nói, ngươi cũng nên đi theo Ngạo Tam. Nếu không thì Trường Sinh làm sao có thể thu phục được chân linh của tiên nhân ma giới. Trên bầu trời xanh vàng của ma giới, tổ tiên của Trần Trường Sinh hoàn toàn chấn động, lập tức nhìn chằm chằm những nụ hoa trong ma giới, sợ hãi nhìn cao thiên. Nó biến thành một luồng ánh sáng và biến mất tại chỗ. Cho dù thân thể của tiên nhân có thể bị lấy đi, cũng sẽ không bị chúng sinh đoạt được. Trừ phi thân thể tiên nhân này vốn là của ngươi. Làm xong tất cả những điều này, Âu Dương mỉm cười nhìn về dòng thời gian, như thể đó là lời từ biệt trong im lặng, lại như lời xin lỗi trong lặng thầm. Trên thế giới này có quá nhiều người mà ta quan tâm, đến mức độ ta đã không muốn đi đến bước cuối cùng. Nhưng vì quan tâm đến những người trên thế giới này mà Âu Dương buộc phải thực hiện bước này. Khi bản thân tự tính kế bản thân thì mới khó giải nhất. Ánh mắt Âu Dương lạnh lùng, xoay người về sau, Âu Dương dang rộng hai tay, dòng thời gian đang lao nhanh bị Âu Dương ôm ở trong lòng. Trong hư không vô tận, thân hình to lớn của Âu Dương ôm lấy dòng sông dài, đứng sừng sững trong hư không. Hai mắt Âu Dương nóng rực, hắn đã lãng phí ba đời, cũng là lần cuối cùng, hắn có thể cứu được dòng thời gian dài này hay không, đây chính là lúc biết được kết quả. Giọng nói Âu Dương vang lên, ánh mắt lấp lánh nhìn xa xăm. Từ giờ về sau, dòng thời gian này sẽ mãi trường tồn, gió sẽ không ngừng thổi, ta cũng sẽ không dừng lại. Giọng nói vừa dứt, bóng dáng Âu Dương đột nhiên tan ra, đang vào dòng thời gian dài. Sau đó, dòng thời gian dài tựa hồ bị một bàn tay khổng lồ bẻ cong, dòng nước hùng vĩ đổ thẳng xuống giống như một thác nước hùng vĩ treo thẳng trong khoảng không. Giống như lúc này trong hư không đã có trọng lực, dòng thời gian vốn đang lao xuống bỗng nhiên càng lao nhanh hơn, tốc độ dòng chảy càng lúc càng mãnh liệt. Trước khi gặp phải đại kiếp tiếp theo, dòng thời gian dài sẽ được hỗ trợ bởi cơn gió do Âu Dương biến hóa trong vô số năm. Qua quãng thời gian trôi qua ở dòng thời gian phía dưới, đây là lựa chọn của Âu Dương, cũng là lựa chọn duy nhất mà hắn có thể làm. Đó cũng là kết thúc cuối cùng của ta. Từ một sự tồn tại cao quý nhất thế giới trở thành một kẻ đáng thương không được thế giới nào chấp nhận, giờ đây hắn lại gánh vác trách nhiệm cứu cả một thế giới. Âu Dương đã tự mình lựa chọn số phận của bản thân từ lâu và lúc này hắn cũng ung dung tiếp nhận số phận của bản thân mình. Thân là vực ngoại thiên ma, sau khi ta biến mất, mọi thứ về ta trong dòng thời gian dài này cũng sẽ biến mất. Ta sẽ bị lãng quên, và sẽ không ai cảm thấy buồn thay cho ta. Từ nay trở đi, chỉ sẽ còn 3.000 cơn gió luôn đồng hành cùng thiên hạ. 3.000 ngọn gió mát, khẽ thổi qua thời gian, phảng phất có một đôi tay nâng toàn bộ dòng sông dài lên. Tại phía ngoài cùng dòng sông, sóng cả mãnh liệt, mấy chục điểm sáng chói lóa chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là nhóm thiên kiêu của thời đại này, cũng là thế hệ người dẫn đường mới của thời đại này. Bọn họ cũng giống như thế hệ trước, tiếp nhận nhiệm vụ dẫn dắt chúng sinh, kéo lấy toàn bộ dòng sông thời gian. Vì chúng sinh, vì thiên địa mưu tính phương hướng. Trong thời điểm đại kiếp, bọn họ cũng sẽ giống như thế hệ tiền bối thông dong chịu chết, vì chúng sinh mưu cầu một phần sinh cơ. Nhưng loại bi tráng này đã đến thời điểm kết thúc. Đám người động hư tử ở thế hệ này nói cho toàn bộ thiên địa, chúng sinh không cần được cứu vớt, chúng sinh sẽ tự vì chính mình mưu sinh. Mà điều Âu Dương muốn làm, chính là để thế giới này không còn cần phải có người không ngừng đi hy sinh mới có thể để cho thế giới này sống sót. Tại thời điểm Âu Dương nâng lên dòng sông thời gian, chúng sinh hội tụ trong đó từ giờ khắc này đã phát sinh biến hóa. Nước sông dũng mãnh lao về phía trước, vô số ánh sáng phía ngoài cũng như là bị vô số đôi bàn tay không thể nhìn thấy được giơ lên cao. Từng luồng ánh sáng bắt đầu dâng lên, như ngọn hải đăng ở giữa dòng sông dài, tựa như đang vì chúng sinh mà lựa chọn ra phương hướng. Những ánh sáng này đại biểu cho người dẫn đường chúng sinh lựa chọn ra, cũng có nghĩa là sẽ trở thành thiên kiêu đời mới dẫn dắt phương hướng cho chúng sinh. Thời đại này sẽ không giống với bất kỳ một thời đại nào khác, cũng chính là kết cục mà Âu Dương muốn nhìn thấy, vì nó mà hắn đã bố cục rất nhiều thứ. Nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, tự nhiên có thể nhìn càng xa, cũng có thể càng rõ ràng hơn hình dáng đại kiếp trong tương lai. Từ nay về sau đại kiếp sẽ do người làm, cũng sẽ không trở thành điều khiến thiên địa sợ hãi như bây giờ. Người người đều giống như ngọn đèn sáng, người nào tâm hướng chúng sinh, tự nhiên sẽ được chúng sinh nâng đỡ. Nhưng thời điểm nào đó trong lòng không còn chúng sinh, bọn họ cũng sẽ bị chúng sinh từ bỏ, một lần nữa rơi xuống dòng sông thời gian. Đây là một thời đại trước nay chưa từng có, cũng là một tương lai người người như rồng. Người người đều có thể trở thành người dẫn đạo, mà người dẫn đạo này lúc nào cũng có thể sẽ bị chúng sinh từ bỏ. 3000 cơn gió đi vào giữa nguồn ánh sáng, phản phất những ánh sáng này cũng có thể hiểu được, những cơn gió này có thể cải biến số mệnh bọn họ. Thái độ của bọn chúng đối với 3000 cơn gió này là ngoài ý muốn thân mật. Mà bên trong ánh sáng, ba ngôi sao lấp lánh nhất đang lơ lửng không cố định. Rõ ràng hẳn phải là ba ngôi sao sáng nhất, nhưng độ ổn định lại vẫn còn xa không bằng các điểm ánh sáng khác, giờ phút này lúc sáng lúc tối. Ba ngôi sao này đương nhiên có chủ nhân. Ta đã là kiếm, lĩnh ngộ được bác ái trong thái thượng vong tình, từ đó trở thành thanh kiếm của thiên địa, lãnh thanh tùng. Vạn vật đều là kiếm của ta, lấy thần đạo phù hộ chúng sinh cũng có thể thành thần, vì thế thành đạo, bạch phi vũ. Cùng với, muốn vì chúng sinh cải biến đại kiếp, cải biến ngày tận thế trong tương lai đã thấy ở kiếp trước, mà không tiếc trở thành chủ nhân ma giới, Trần Trường Sinh. Tại bên trong ngàn vạn ánh sáng, 3000 cơn gió nhẹ nhõm từ đó thấy được ba ngôi sao sáng nhất này. Lúc này bọn họ tự hồ đang cùng nhau lâm vào trong một khốn cảnh nào đó, bắt đầu phủ nhận đạo của chính mình, phủ nhận thương sinh. Thế là không được. Một tiếng thở dài vang lên phía trên dòng sông thời gian. Phản phất có một cái tay đang bắt lấy tuyến thời gian sau lưng ba ngôi sao sáng đó. Một cái nơ con bướm xinh đẹp, thắt thật chặt thời gian tuyến của ba người ở cùng một chỗ. Ở giữa sáng nhất, cũng chói mắt nhất, đại biểu cho ngôi sao sáng nhất, lãnh thanh tùng, nó tự hồ muốn giãy giụa, giống như chỉ sau một khắc nữa thôi liền có thể giãy giụa khỏi sự an bài của bàn tay này. Mà thậm chí hai ngôi sao bên ngoài, cũng đang liều mạng giãy giụa. Buộc chung ba người bọn họ cùng một chỗ, có vẻ như bọn họ ai cũng không nguyện ý. Sau khi ta đi, ngươi chính là lớn nhất. Một tiếng lẩm bẩm vang lên bên cạnh nguồn sáng của lãnh thanh tùng. Điểm sáng của lãnh thanh tùng đang cực lực giãy giụa, sau khi nghe âm thanh lẩm bẩm này, trong nháy mắt dừng lại giãy giụa, yên lặng tùy ý để bàn tay lớn kia, buộc cắt gao thời gian tuyến của ba người ở cùng một chỗ. Coi như là đã xong tất cả, 3000 cơn gió phản phất muốn chìm vào bên trong dòng sông thời gian. Mà tại bên trong dòng sông thời gian, có ánh sáng nhạt trước đây đã chìm vào đáy sông trở thành nền tảng, một lần nữa lại sáng lên. Từng cái huyễn ảnh hộ thân phù từ đáy sông dâng lên. Đó là hộ thân phù mà Âu Dương đã từng vì đám người động hư làm ra, lúc này lại giống như là bảo vệ chân linh vị đại tu sĩ kia, dâng lên từ bên trong lòng sông. Những đại tu sĩ này vốn dĩ đã bị đứt đoạn bên trong thời gian tuyến, giờ lại sinh ra thời gian tuyến mới, lần nữa lao nhanh về phía trước. Hòa vào thiên địa vốn là chuyện mà những vị đại tu sĩ này cam tâm tình nguyện đi làm. Đã là vì thương sinh, cũng là vì con đường của mình. Âu Dương không cách nào ngăn cản bọn họ đi làm chuyện này. Nhưng Âu Dương lại cho rằng, làm chuyện như vậy, không nên không có một kết cục tốt. Cho nên cái hộ thân phù này, chính là một phần lễ mọn mà Âu Dương đưa cho những đại tu sĩ cam nguyện vì thiên địa chúng sinh mà hiến thân. Chí ít còn có thể chuyển thế đi. Một điểm sáng vốn dĩ là nên đi cùng những ánh sáng chuyển thế kia, lại đột nhiên xông ra dòng sông thời gian, chặn đứng một hơi gió mát, lập tức thấp thoáng một cái rồi biến mất. 3000 cơn gió sửng sốt, phản phất lại được nhân cách hóa mà cười nhẹ. Tiếng cười rất xa, gần như vang vọng toàn bộ dòng sông thời gian. Điểm sáng này thuộc về một vị thiên kiêu chân chính, một vị cường giả chưa từng chấp nhận vận mệnh của chính mình, cũng giống như Âu Dương, là một vị đại sư huynh. Vị đại sư bá này nhà mình, thật đúng là có tính cách của đại sư huynh, hoàn toàn không chấp nhận tiếp thu ý tốt của chính hậu bối của mình. Không quan tâm đến điểm sáng này nữa, làm xong tất cả việc mà mình có thể làm, 3000 cơn gió bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đã không thuộc về thế giới này nên 3000 ngọn gió sau khi tiêu tán đương nhiên sẽ không có người nhớ lại, cũng sẽ không có người biết bọn chúng đã từng tới. Đồng giá trao đổi, dùng tính mệnh của một người đổi lấy nhiều thứ như vậy. Âu Dương tính thế nào, cũng đều thấy có lời. Khi tính tới nơi này, sau khi cảm thấy khoản mua bán này rất có lời, Âu Dương liền không do dự mà đi làm ngay. Hồ Vân cẩu thả, rất không chịu trách nhiệm mà rời đi, lưu lại một đám người âm thầm thương tâm. Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu là mình lau đi danh tự Hồ Vân này, thế giới này chỉ sợ sẽ không còn ai nhớ đến Hồ Vân là ai. Trước sau gì cũng chỉ là một cái tên bị lãng quên, là ai thì cũng không khác gì nhau. Mà chuyện 3000 cơn gió bây giờ cần làm, lại là hoàn toàn có khả năng, là trở thành sinh linh của thế giới này. Đồng thời toàn bộ dòng sông thời gian đều đang vì 3000 cơn gió này mà rung động, tự hồ muốn để 3000 cơn gió lưu lại dù là một vết tích nhỏ. Nhưng nếu là mình trở thành sinh linh thế giới này, nhất định sẽ rơi vào dòng sông thời gian. Cho nên ngọn gió vẫn là sẽ cự tuyệt thiện ý của thế giới này. Vốn là một người không có bản lĩnh gì. Lặp đi lặp lại 3 lần, vẫn như cũ triệt để là một kẻ thất bại. Đời thứ nhất muốn dựa vào bản thân cứu vớt thế giới, thất bại. Chuyển thế đến một thế giới khác, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nhi viện bị hủy bởi một lần cháy lớn. Lại trở lại thế giới này, nhưng vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản thế giới này diệt vong. Lần cuối cùng này, mặc dù đã làm được đến tình trạng này, nhưng lại không có bất kỳ nắm chắc nào có thể để thế giới này thoát khỏi tử vong luân hồi. Cho nên, nói đến cùng thì vẫn chỉ là một kẻ thất bại từ đầu đến đuôi mà thôi. Không xứng được nhận những lời khen ngợi. Càng không xứng đáng nhận lấy hảo ý của thế giới này. Ngay tại lúc Âu Dương triệt để tiêu tán tại phía trên dòng sông thời gian, ở bên trong vô tận lực lượng sinh mệnh, tử khí cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện. Đây là chuyện mà ngay cả Âu Dương cũng không nghĩ tới. Âu Dương vẫn luôn cho rằng, trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không xuất hiện tử khí, vậy mà ngay sau khi Âu Dương rời đi, liền bắt đầu sinh sôi. Thật sự là quá hoàn mỹ, tất cả bố cục của Âu Dương, để cho dòng sông thời gian hoàn mỹ tránh khỏi tất cả nguy cơ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, tử khí mới có thể đản sinh ra ở trong dòng sông thời gian vô hạn sinh cơ này. Dương cực thịnh thì sẽ sinh âm, âm cực thịnh thì sẽ sinh dương. Giống như hai con cá âm dương trong lưỡng nghi, tại thời điểm mà lực lượng đạt tới đỉnh phong nhất, liền sẽ sinh sôi lực lượng đối lập. Đây là điều tất nhiên, cũng ấn chứng lịch sử. Thịnh cực tất suy, chính là như thế. Sự tình nếu quá hoàn mỹ, ngược lại sẽ xuất hiện chỗ sơ suất lớn nhất. Nhưng lần này tử khí cũng không có huyễn hóa ra tướng mạo tiên chủ tử. Bởi vì tử khí mới sinh ra quá yếu ớt, mà lại luồng tử khí này lại quang minh chính đại xuất hiện tại phía trên dòng sông thời gian. Không giống với trường hợp tại thời điểm dòng sông thời gian đi đến diệt vong mới xuất hiện, luồng tử khí này dường như xuất hiện ở trong dòng sông thời gian. Tử khí mặc dù còn nhỏ yếu, nhưng lại không cách nào bị sinh, diệt trừ, từng chút một lớn mạnh dần lên. Tại thời điểm thế giới này chân chính đi hướng diệt vong, mới là thời điểm tiên chủ tử xuất hiện. Nhưng bây giờ, tử khí nếu là muốn trưởng thành đến loại trình độ đó, còn cần thời gian cực kỳ lâu dài. Trước mắt, nguồn tử khí này lại đang tại bên trong dòng sông thời gian, phản phất muốn tìm cái gì đó ở trong dòng sông thời gian. Đột nhiên, nguồn tử khí này hóa thành một cái móc câu, hung hăng đâm vào bên trong dòng sông thời gian. Một điểm ánh sáng xanh bị tử khí lôi ra từ bên trong dòng sông thời gian, cũng được bao bọc lại hoàn toàn. Bay thẳng lên bầu trời, bay vào tận hư không. Tại chỗ sâu nhất vô tận hư không, một hình lập phương khoảng 1 mét khối lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Điểm ánh sáng xanh này chậm rãi hóa thành một bộ thanh sam, vốn dĩ Âu Dương đã dung nhập bên trong dòng sông thời gian bây giờ lại đang nhắm hai mắt ngồi ở chỗ này, giống như là ngủ thiếp đi. Âu Dương vốn dĩ đã ngầm thừa nhận mình xong đời, lúc này lại ở bên trong lồng giam do tử khí hình thành mở mắt. ta đệt. Âu Dương kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, trong miệng phát ra một tiếng cảm thán. Vừa định đứng người lên, đầu lại trực tiếp đâm vào vách tường hình lập phương. Đau đau đau. Âu Dương sờ đầu lại ngồi xuống, lúc này mới cẩn thận quan sát bốn phía. Địa phương chỉ lớn khoảng một mét khối, khó khăn lắm mới đủ chỗ cho Âu Dương ngồi ở chỗ này, bốn phía nhỏ hẹp đến xoay người cũng có chút khó khăn. Đây là chỗ nào? Âu Dương kinh dị sờ lên bốn phía vách tường, xúc cảm lạnh lẽo, tính chất cũng coi như mềm mại, nhưng lại để cho Âu Dương có một loại ảo giác không có cách nào phá hư được. Mà bên trong thân thể của mình, bây giờ đã không còn tí sức lực nào nữa, giống như là một người bình thường, cũng không có bất kỳ phương pháp gì đào thoát nơi này. Nhưng khi Âu Dương tay chạm đến tại trên vách tường, một khuôn mặt người đột nhiên xuất hiện tại trên đó. Âu Dương bị giật nảy mình, hung hăng đâm vào vách tường sau lưng, hùng hùng hổ hổ nói ra, con mẹ ngươi. Ngươi đừng làm như vậy, làm ta sợ muốn chết. Dọa chết ngươi. Trên thế giới này còn có ai to gan lớn mật hơn ngươi sao? Mặt người hờ hững nhìn xem Âu Dương mở miệng hỏi. Đây là có chuyện gì vậy lão đệ? Không nỡ ta hay sao? Âu Dương bình tĩnh lại, cười hì hì nhìn mặt người, mở miệng hỏi. Mặt người thì không hiểu thấu nhìn lại Âu Dương, hồi đáp, không phải do ngươi tự đi vào đây à? Ta. Do ta. Ta chết rồi, ta làm sao có thể đi vào cái chỗ quỷ quái này? Âu Dương chỉ mình, nghi ngờ hỏi. Tử, nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng nói ra, ngươi để con khỉ nhỏ kia thay thế ngươi trở thành nhân tổ, là vì để lịch sử xóa đi dấu vết của ngươi. Nụ cười trên mặt Âu Dương biến thành cứng ngắc, lập tức cười ha hả nói ra, ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì vậy, ta làm sao nghe không hiểu. Tử lại hờ hững mở miệng nói ra, vốn dĩ ngươi là sinh linh thế giới này, về sau ban tên họ cho Hồ Vân, mới trở thành vực ngoại thiên ma, bây giờ người ban tên họ cho Hồ Vân đã đổi thành con khỉ nhỏ kia, tiến trình của lịch sử bị ngươi cải biến, thời gian tự nhiên sẽ xuất hiện chỗ sai lệch. Âu Dương xem như đã nghe rõ, tử đến cùng đang nói cái gì. Trong kế hoạch Hồ Vân, Âu Dương sẽ một lần nữa xuyên việt về quá khứ, lấy thân phận sư tổ, tiến hành bù đắp thời gian tuyến của thế giới này. Dạng này sẽ lưu cho Âu Dương hy vọng sống. Nhưng Âu Dương lại nhường hy vọng sống này cho Trần Trường Sinh. Là ngươi xuyên từ tương lai đến quá khứ, làm sao có thể yên ổn sống trong quá khứ? Trần Trường Sinh lưng cổng chấp niệm tương lai của toàn bộ sinh linh mới là vật hy sinh trong bố cục này. Vận mệnh sau cùng của Trần Trường Sinh hoặc là trực tiếp tan đi trong trời đất, hoặc là một lần nữa trở lại quá khứ bi thảm kia. Mà Âu Dương tặng cho con khỉ nhỏ kia thân phận của nhân tổ, thay thế mình trở thành nhân tổ. Chính là vì để cho Trần Trường Sinh bây giờ lưu lại một cái thân phận danh chính ngôn thuận. Thế giới này bây giờ, nếu là không có Trần Trường Sinh, liền không có nhân tổ, không có nhân tổ, dòng sông thời gian ngay từ khi bắt đầu liền đã xảy ra vấn đề. Có thể nói, Âu Dương dùng loại biện pháp này để uy hiếp dòng sông thời gian, uy hiếp thế giới này bắt buộc phải thừa nhận sư đệ đến từ tương lai trở về quá khứ. Từ thời khắc hắn bắt đầu dùng con khỉ nhỏ theo hắn từ lúc còn bé để thay thế hắn trở thành nhân tổ, để sự xuất hiện của Trần Trường Sinh trên thời gian tuyến hiện tại trở nên hợp tình hợp lý. Đây cũng là một thân phận cực kỳ to lớn Âu Dương muốn cho tiểu sư đệ phổ thông nhà mình. Thay thế mình trở thành chúa cứu thế của thế giới này. Cũng là điều mà vị sư đệ cố chấp này, sống lại hai đời, muốn làm nhất. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, sự tồn tại của Âu Dương liền trở thành một lỗ hổng. Âu Dương nguyên bản là sinh linh của thế giới này, cũng chưa ban cho ai tên họ của Hồ Vân, đương nhiên sẽ không là vực ngoại thiên ma. Nhưng lại lấy thân phận của vực ngoại thiên ma nâng lên toàn bộ dòng sông thời gian. Thiên đạo của thế giới này cũng không biết nên xử lý như thế nào về sự tồn tại quái dị của Âu Dương. Cho nên tử khí liền bắt đầu xuất hiện, mà Âu Dương thì bị bóc ra khỏi thế giới này, bị tử khí kéo vào vô tận hư không. Ta đây có tính hay không là chó ngáp phải ruồi tự cứu mình? Âu Dương ngoẹo đầu nhìn tử trước mắt, hỏi. Có đôi khi, còn sống so chết còn muốn thống khổ, từ đây ngươi chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong cái lồng giam này, vĩnh thế duy trì thanh tĩnh, nhưng lại vĩnh thế không thể trốn thoát khỏi nơi này. Mặt người trên tường hờ hững mở miệng nói ra. Này nha, đó không phải là giống kiếm linh bị nhốt đến phát điên trong thanh kiểm của tiểu bạch nha, cái này ta biết. Âu Dương vỗ đùi, nhẹ gật đầu nói. Tử, nhìn xem Âu Dương mở miệng nói ra, ngươi sẽ không biết là điều này có bao nhiêu thống khổ, bất kỳ người nào cũng không có cách nào giải cứu ngươi. Âu Dương nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mang theo giọng thương lượng mở miệng nói ra, có thể trả lại không gian trữ vật của ta cho ta không? Tự hồ sợ tử không đồng ý, Âu Dương bổ sung, ta không cần không gian trữ vật, ngươi đưa ký lục thạch ở trong đó cho ta là được. Giọng Âu Dương trở nên càng thêm nhỏ, giống như là đứa bé làm chuyện sai. Ta chỉ là muốn lưu chút tưởng niệm. Ha ha ha, đây là thời điểm lần thứ nhất Trường Sinh nấu cơm, buộc lão nhị và tiểu bạch phải ăn hết. Đây là thời điểm tiểu bạch đứng trên cây, bị lão nhị dùng kiếm chặt đứt nhánh cây, từ trên cây ngã cắm xuống đất. Đây là thời điểm lão nhị mặc nữ trang, lão nhị mặc nữ trang thật đúng là giống như thật, tiểu bạch cũng thế, Trường Sinh cũng vậy. Sao mà dáng vẻ tiểu tử Tiêu Phong này uống nước tắm lại trong hưởng thụ như vậy? Cái tên hoàng mao này chẳng lẽ từ khi đó liền mưu đồ làm loạn với đồ đồ rồi? Đây là đồ đồ nhà ta, đồ đồ nhà ta thật đúng là đáng yêu nha. Bên trong không gian nho nhỏ bị Âu Dương dán đầy hình ảnh, nhìn xem hình ảnh nghịch ngợm đùa nghịch của từng tên tiểu tử trong đó. Nhìn say sưa ngon lành, vẫn chưa thỏa mãn. Mỗi một khối ký lục thạch đều đại biểu cho một hồi ức kỷ niệm đầy ý nghĩa, đại biểu cho một người mà Âu Dương lo lắng hết mực. Bên trong không gian chật hẹp, ngay cả xoay người đều có chút khó khăn, hắn cứ như vậy ngồi dựa vách tường ở chỗ này, hoặc là cuộn người lại, hoặc là ngồi xổm giống như con cóc. Ngay cả đứng thẳng người lên đều thành hy vọng xa vời. Âu Dương từng đề nghị có thể đổi cái nhà tù khác cho mình hay không, nhưng tử không có đáp lại, vội vàng lưu lại cho mình một cái túi không gian nho nhỏ sau đó liền biến mất vĩnh viễn. Có lẽ lưu lại cho mình cái túi không gian này cũng làm cho tử hao phí sức mạnh rất lớn. Đã cần phải đi vào trong dòng sông thời gian để tìm kiếm, lại còn là cho cái tên bất như mình. Mặc dù sự tồn tại của tử là đại biểu cho cái chết của thế giới này, nhưng đây cũng là trách nhiệm của tử. Đối mặt với điều kiện vô lễ như vậy của mình mà vẫn là tận lực thỏa mãn chính mình. Nói cho cùng cũng là một người tốt. Đối với tử, Âu Dương cũng không có bao nhiêu cảm giác mâu thuẫn, đến khi vạn vật tàn lụi thì hắn mới xuất hiện, chỉ sợ hắn mới là người cô độc nhất. Mà lại cho tới bây giờ, mình vẫn còn đang tính toán hắn, ít nhiều mình cũng có chút không được tử tế. Âu Dương nhìn xem đủ loại ký lục thạch, ở chỗ này không biết muốn vượt qua bao nhiêu tuế nguyệt nữa. Mà tại trong năm tháng vô tận này, Âu Dương cũng không biết mình lúc nào sẽ mất lý trí như tên kiếm linh bị điên kia. Tại thời điểm vừa mới bắt đầu, mình vẫn còn có thể tự an ủi mình. Nhưng trong tương lai ở một đoạn thời gian nào đó, tại thời điểm có sự tình nào nghĩ quẩn không ra, Âu Dương cũng sẽ bị điên giống như kiếm linh, triệt để lâm vào bên trong điên cuồng. Âu Dương lúc này mới có chút cảm động lây đối với Âu Giả Tử bị phong ấn vô số năm. Không biết thời gian, chỉ có thể ở bên trong một cái không gian nhỏ hẹp như này mà tồn tại. Ai không điên cho được? Có chút thở dài lo lắng, mình có thể hay không thật biến thành tên điên, đột nhiên, trong lòng Âu Dương khẽ động. Quay đầu nhìn về phía dưới, phản phất bên tai có thể nghe được dòng sông thời gian đang lao nhanh. Tiểu gia hỏa kia làm không tệ. Lần này đã thay đổi được toàn cục. Âu Dương như trút được gánh nặng, thở dài một hơi. Vừa rồi Âu Dương đột nhiên có cảm giác mình hoàn toàn biến mất từ trong dòng sông thời gian, triệt để cắt đứt liên lạc với dòng sông thời gian này. Âu Dương liền biết, con khỉ nhỏ kia thay thế mình trở thành nhân tổ, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ mình lưu cho nó. Mặc dù Âu Dương từ vừa mới bắt đầu liền biết, nó sẽ thành công. Bởi vì thời gian Âu Dương trải qua chính là dòng thời gian đã bị sửa đổi. Đây là một cái nghịch lý của thời gian, cũng là thứ Âu Dương cũng không biết rõ. Rõ ràng còn chưa bị thay đổi, nhưng quá khứ cũng đã bị cải biến. Chỉ cần trở lại quá khứ ngay chính thời điểm cần thay đổi kia, liền hoàn thành cải biến quá khứ. Loại sự tình khoa học có hàm lượng cực cao này, bị Âu Dương lấy lượng tử cơ học thâm ảo để giải thích. Dù sao gặp chuyện nan giải, lượng tử cơ học. Phàm là sự tình mình không thể giải thích, cứ lôi lượng tử cơ học ra là được rồi. Mình tại một thế giới khác, cũng chỉ là kiếp chuyển sinh. Để cho mình giải thích nghịch lý thời gian, khó tránh khỏi có chút quá làm khó chính mình. Mà tại trong không gian ý thức của tiểu hồ ly, thời điểm vị sư tổ kia nhà mình mang Hồ Vân đi, mình nhìn thấy chính là mặt của Trần Trường Sinh. Mặc dù tất cả đều đại biểu cho kế hoạch của mình 10 phần hoàn mỹ, nhưng Âu Dương vẫn là tránh không được có lo lắng. Bởi vì nếu là thật sự bị gọi ra cái yêu thiêu thân gì đó, bây giờ mình có muốn ra tay cũng không được. Tại lúc Lông Bông Hoàng Mỹ hoàn thành những chuyện nhân tổ cần phải làm sau đó, cũng bắt đầu từ giờ khắc này, Âu Dương liền coi như là triệt để cắt đứt liên hệ cùng thế giới này. mình xóa đi chính mình từ trong lịch sử, mà bây giờ mình lại lấy thân phận của vực ngoại thiên ma thoát ly thế giới này. Cũng liền từ đầu nguồn đến bây giờ, đều không có Âu Dương tồn tại. Cho nên mình rời đi, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào nhớ được. Lại càng không có người biết mình đã từng tới. Tại trong thời gian tuyến bị mình sửa chữa qua, liền sẽ không có người vì mình mà thương tâm. Nghĩ tới đây, Âu Dương không khỏi có chút đắc ý. Vẫn là ta tài hoa, thời gian bị mình chỉnh thành một vòng tròn hoàn mỹ. Chắc hẳn, lúc này, những đứa nghịch tử nhà mình trên Tiểu Sơn Phong đã bắt đầu một lần nữa sắp xếp lại vị trí. Lãnh Thanh Tùng vốn là lão nhị sẽ bị thời gian tuyến sửa đổi thành đại sư huynh, mà mấy đứa nghịch tử còn lại thì thuận vị theo thứ tự mà đôn lên. Thanh Vân Tông đời thứ nhất có Thanh Vân Thất Tử, hiện tại thế hệ này, chỉ có Thanh Vân Lục Tử. Thiếu một cũng không quan trọng, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Âu Dương nhìn ký lục thạch trước mắt còn đang phát hình, cảm giác hai mắt có chút chua xót. Tay phải đặt ở trên mắt, có chút đùa cợt nhẹ giọng nói ra, ai nha, không có chuyện gì, đều đã làm chuyện lớn như vậy, làm sao lại khổ sở đâu. Giờ này khắc này, giống như Trần Trường Sinh đang quyết ý trở thành Tổ Uyên. Mình an ủi mình, vĩnh viễn không có ích lợi gì, ngăn không được bản thân tự khổ sở. Chưa kịp gặp mặt đám nghịch tử nhà mình không để cho mình bớt lo. Chưa kịp chào từ biệt lúc ra đi, không có thể cùng đám nghịch tử nhà mình nhìn xem chúng nó dần dần đi đến đỉnh phong. Đối với Âu Dương mà nói đích thật là tiếc nuối lớn nhất. Đời thứ nhất mình trùng sinh, vẫn còn ngây thơ muốn đi cứu vớt thế giới này. Đời thứ hai đi đến một thế giới khác, cũng mới chỉ sống chừng được 20 tuổi. Mà một đời này mình vẫn như cũ chỉ mới qua 20 năm tuế nguyệt. Nói cho cùng, Âu Dương vẫn như cũ còn chưa đủ trưởng thành, còn có chút ngây thơ. Đối với ly biệt, tự nhiên còn có chút khống chế không nổi nổi niềm đau khổ. Nói cũng đúng, dạng gánh nặng này lần lượt đặt ở trên thân một thiếu niên. Đã từng không ngừng đè sập hắn, nhưng hắn lại có thể lần lượt đứng người lên, lại lần nữa làm lại. Muốn cân nhắc đến tất cả mọi người, cũng muốn cân nhắc mọi chuyện cần thiết, nhưng lại cân nhắc không đến chính bản thân mình. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không có nghĩ qua phải đi cân nhắc mình, hoặc là không có cách nào đi cân nhắc chính mình. Liền xem như thế giới này cuối cùng vẫn sẽ dẫm lên vết xe đổ đi hướng diệt vong. Ai cũng không thể đi chỉ trích một thiếu niên như vậy. Nhưng hắn đã làm rất tốt, làm một chúa cứu thế, và làm một đại sư huynh. Vô tận hư không vô cùng yên tĩnh. Âu Dương chưa từng bi thương lấy một lần, giờ phút này lại vang lên tiếng nghẹn ngào trầm thấp. Đại khái là cảm giác tự mình làm còn chưa đủ tốt. Nói chung, bởi vì quá mệt mỏi. Nói chung, bởi vì tất cả mọi người sẽ quên chính mình. Nói chung, bởi vì sợ. Nói chung. Nhưng tóm lại vẫn còn có chút ngây thơ. Chí ít, sao có thể khóc thành tiếng đây? Trong hư vô, không có hỗn độn, chỉ có vô tận hư không. Vạn vật diễn sinh, từ không tới có, từ sinh đến tử. Cho dù chạy ra khỏi sinh tử, cũng chạy không khỏi luân hồi. Tất cả đồ vật, đều đại biểu cho một lần luân hồi. Thường thường đến lúc tự nhận đã siêu thoát khỏi luân hồi, nhưng chưa từng nghĩ qua, mình chỉ là đi tới một cái vòng luân hồi càng lớn hơn. Tử lẳng lặng nhìn Âu Dương bị cầm tù trong hình lập phương nho nhỏ. Tại bên trong vô hạn hư không, cái hình lập phương nho nhỏ này như là một hạt cát bụi trong biển rộng. Cảm giác phản phất một giây sau, cái hình lập phương nho nhỏ này liền sẽ bị vô tận hư không nuốt mất. Nhân quả, luân hồi, số mệnh. Cao thâm đến cực hạn lại được đơn giản tóm lược thành một vòng tròn. Chúng ta trải qua cả đời, nhưng cũng chỉ là trần trụi đi vào trên thế giới này, đến cuối cùng trần trụi rời đi thôi. Đối với tiến trình của toàn bộ thế giới mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. Ý nghĩa là, trong vòng luân hồi này, chúng ta có thể lưu lại dấu vết hay không? Dãy dụa ở trong luân hồi, kỳ thật cũng càng giống như là muốn dãy dụa ra khỏi số mệnh của bản thân. Tử là điểm cuối cùng của tất cả vạn vật, so với bất luận kẻ nào thì hắn mới là kẻ có tư cách để xác nhận, Âu Dương làm tất cả, sinh làm tất cả, chỉ là vì để khi thời gian để sự sống tồn tại kết thúc, ý nghĩa của sự sống được giao phó lại cho tử. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, từ vi mô đến vĩ mô, kỳ thật đều như thế. Kết quả sau cùng, thế giới sự sống của sinh chỉ còn lại một khối lập phương nho nhỏ mà thôi. Một tiếng sâu kín thở dài từ trong miệng, tử vang lên, hắn giống như có chút minh bạch, vì sao sinh sẽ cố chấp đi cứu vớt thế giới như vậy. Âu Dương tại sao lại cố chấp như vậy đi cứu vớt sư đệ sư muội của mình? Biết rất rõ ràng số mệnh mình sẽ không bị đánh vỡ, nhưng lại muốn để cho những thứ mình yêu mến sẽ không dẫm vào vết xe đổ của mình. Thứ có tên là yêu, chưa hẳn đều là gông xiềng. Sinh cũng là bởi vì trong lòng có yêu, cho nên mới sẽ lần lượt suy nghĩ muốn cứu vớt thế giới này, ngược lại điều này cũng là hung thủ để sinh hoàn toàn biến mất. Vậy cái gì là yêu đây? Hạn chế tự do, hủy bỏ công bằng, ràng buộc nhân sinh của mình. Như là một cái lồng giam, hạn chế tất cả khả năng của mình, để tất cả đi hướng hủy diệt. Tử đứng tại điểm cuối cùng tất cả sự vật, đứng tại trên núi cao kia, hờ hững nhìn xem Âu Dương làm tất cả. Cho dù bị Âu Dương tính toán, để thế giới này có thể lần nữa sống tạm một đoạn thời gian. Nhưng dù cho có phá hủy tính mạng của mình, điểm cuối cùng nên đón tất cả vẫn như cũ là lụi tàn sau cơn nhiệt liệt. Cũng giống như khi bữa tiệc tan, cơ đơn trở lại phòng thuê lẻ bóng, loại cô độc kia sẽ càng thêm mãnh liệt. Càng dãy dụ muốn chạy ra khỏi số mệnh, càng sẽ bị số mệnh nắm thóp. Cho dù dương mưu, âm mưu của sinh có được tính toán tường tận, đến mức tính kế cả chính mình, cho dù tạm thời thắng mình một ván. Nhưng cuối cùng bên thắng vẫn như cũ là mình. Thất tình lục dục kéo dài chung quy là sẽ hại sinh. Ánh mắt tử lộ ra một tia đáng tiếc, sau khi sinh triệt để tiêu vong, thế giới này cũng sẽ luân hồi một lần cuối cùng. Cũng đại biểu cho không còn tử tồn tại. Tất cả đều sẽ quy về hư vô, tất cả đều nghênh đón tĩnh mịch. Vốn nên mỗi một lần thế giới khởi động lại hẹn gặp nhau, cũng vì sinh tùy hứng lần này, mà cuộc hẹn kia triệt để biến mất. Tử chậm rãi muốn giấu mình vào trong hư vô lần nữa, an tĩnh chờ đợi thế giới này đi hướng diệt vong. Ngay thời điểm tử vừa định rời đi, đột nhiên thân ảnh ngừng lại tại chỗ cũ, kinh ngạc nhìn về phía dòng sông thời gian dưới chân. Dòng sông thời gian vốn đang êm đềm phát ra âm thanh thủy triều chấn động đất trời. Tử nhiều hứng thú nghiêng tai lắng nghe. Cái âm thanh giống như thủy triều chấn thiên này, càng giống là tiếng hò hét của vạn vật sinh linh. Cũng giống là đang kêu gọi cùng truy tìm. Cái tiếng hò hét này như là tiếng thủy triều, là chúng sinh gầm thét, đang tỏa ra vô hạn sinh cơ. Phản phất không muốn chịu giam cầm bên trong dòng sông thời gian, phản phất tại không cam lòng vận mệnh của mình. Chỉ một ít người thức tỉnh, là không cách nào tỉnh lại chúng sinh. Dòng sông thời gian sẽ bao phủ những thanh âm thức tỉnh kia. Nhưng ở thời điểm toàn bộ dòng sông thời gian thức tỉnh, thanh âm chúng sinh thức tỉnh, liền xem như ở trong hư vô cũng đủ để điếc tai khó chịu. Dòng sông thời gian ở trước mắt phản phất sống dậy, tựa như có sinh mệnh. Như là một dây lụa màu bạc, từ trên chảy xiết mà hướng xuống, tiếng hò hét của vạn vật chúng sinh lôi cuốn thủy triều, ở trong hư vô nhiệt liệt dị thường. Tử quay đầu nhìn về phía hư vô, trên mặt lãnh đạm lần thứ nhất phủ lên ý cười chân tình thực lòng, hóa ra đây mới là điều ngươi muốn làm sao. Cho dòng sông thời gian này có sinh mệnh. Để tiếng nói của chúng sinh thật sự có trọng lượng. Tử nhìn dòng sông thời gian trước mắt này, ánh mắt dừng lại thật lâu trên dòng sông thời gian, mới sâu kín mở miệng nói ra, thật đúng là một trận diễn thuyết khiến người ta cảm thấy kích động. Từ khi vừa mới bắt đầu, Âu Dương liền không có tính toán dùng tính mạng của mình đi cứu vớt chúng sinh. Cách làm của Âu Dương cũng giống như cách làm của đám người động hư tử, đưa cơ hội cứu vớt chúng sinh trả lại cho chúng sinh. Chúng sinh xưa nay không cần cứu vớt, chúng sinh tự nhiên sẽ tự mình cứu vớt mình. Nếu là chúng sinh nguyện ý đi chết, vậy thế giới này cũng nên đi hủy diệt. Như là vì hài tử nhà mình, nếu có ý chí tự bước ra con đường riêng, vậy Âu Dương liền vì dòng sông thời gian này mà dùng thân trải ra một con đường. Con đường này tương lai sẽ đi về phương nào, Âu Dương giao cho chúng sinh tự mình tuyển chọn. Mấy chục điểm sáng chiếu sáng rạng rỡ tại phía trên cùng kia, chính là người dẫn đường được chúng sinh lựa chọn. Tử trong mơ hồ đã minh bạch điều gì ở trong đó. Yêu có lẽ là gông xiềng, là vướng víu, là lồng giam giam cầm tự do. Nhưng yêu lại là để chúng sinh liên hệ với nhau, tạo thành nhu cầu tất yếu của dòng sông thời gian. Yêu không thiếu lực lượng, nó thiếu cũng chỉ là một cái kỳ tích kích phát tình yêu. Mà cái kỳ tích này, bây giờ bị Âu Dương kích hoạt. Ngay sau khi yêu bắn ra lực lượng, mặc kệ là sinh hay tử, đều sẽ thành lực lượng của yêu. Giật mình minh bạch những điều này, lúc tử muốn rời khỏi, lại phát hiện mình đã chạy thoát không được. Tử có thể cảm nhận được, dòng sông thời gian này đang lôi kéo mình tiến vào bên trong dòng sông thời gian. Cảm giác thật kỳ diệu. Đối với tử mà nói, đây cũng là cảm thụ hết sức mới lạ. Mình chưa hề đại biểu kết thúc của vạn vật, nhưng lúc này, mình lại phải làm lực lượng để cho kiêu có thể để dòng sông thời gian này sẽ không bị dừng lại. Tử không dãy dụa lực kéo vào bên trong dòng sông thời gian, ngược lại tùy ý để dòng sông thời gian lôi kéo mình tiến vào. Hắn cũng rất hiếu kỳ, nếu là lại tăng thêm mình, vậy thì cái dòng sông thời gian này có thể vĩnh viễn lao nhanh, vĩnh viễn sẽ không chết đi hay không? Trước một giây biến mất ở trong dòng sông thời gian, Tử nhìn phía hư vô mà cười, nhẹ giọng nói ra. Không hổ là ngươi, chẳng những tính kế mình, ngay cả Tử cũng dám tính kế. Hỗn độn như trứng gà. Không biết thời đại, không biết phương hướng. Chợt có một ngày, hỗn độn kinh biến, từ không thành có. Nhẹ đằng không hóa trời, nặng chìm xuống làm đất. Trời đất thuở sơ khai, tuy có phân âm dương, trên dưới trái phải, nhưng lại không có chút sinh cơ nào. Chỉ có một đóa sen xanh hỗn độn 36 cánh do trời đất dựng dục đứng sừng sững giữa trời đất. Không biết qua bao nhiêu năm, cũng không biết hỗn độn thanh liên sinh trưởng bao nhiêu tuế nguyệt. Rốt cục có một ngày, hỗn độn thanh liên triệt để nở rộ. Thủy tổ của ba tộc, Long tổ, Phượng tổ, Kỳ Lân tổ, sinh ra trong tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Giờ khắc này, trời đất chính thức có sinh linh. Phượng tổ bay một thước, trời liền nâng 10 thước. Tổ Long lướt một trượng, biển liền nở một trượng. Kỳ Lân tổ bước đi bước nào, đại địa lại rộng ra bước đó. Ba thủy tổ chế tạo ra trời đất hình thức ban đầu. Từ đó, một nhóm lớn sinh linh trời đất dựng dục bắt đầu được thai nghén ở giữa trời đất. Phong vũ lôi điện, bốn mùa biến hóa, cũng luân chuyển giữa trời đất. Vạn vật sinh linh bắt đầu hoạt động, phương trời đất này cũng bắt đầu dần dần tỏa sáng sinh cơ. Không biết trời cao thêm bao nhiêu, không biết đất nở ra mấy lần, cũng không biết biển đã rộng đến ra sao. Có được đại pháp lực, nhưng ba thủy tổ rốt cục kiệt lực tại trên con đường chứng đạo của riêng phần mình. Bọn chúng được sinh ra để khai thiên, cuối cùng cũng chết vì đạo. Ba thủy tổ mặc dù bỏ mình, nhưng giữa trời đất do bọn chúng mở, thế lực ba tộc lại gần như chiếm cứ toàn bộ. Phi cầm lấy phượng tổ vi tôn, sinh linh trong nước lấy tổ long vi tôn. Vạn vật trên đất thì lại lấy kỳ lân tổ vi tôn. Ba tộc một mực chiếm cứ trời đất, tất cả chủng tộc trời đất đản sinh đều bị ba tộc quản chế. Theo tích lũy tháng ngày, ma sát ở giữa ba tộc càng thêm nghiêm trọng. Ba tộc trai cò đánh nhau, chủng tộc khác ngư ông đắc lợi. Tâm tư bất an cũng bắt đầu sinh sôi. Nhất là nhóm sinh linh tiên thiên đản sinh đầu tiên ngay sau khi ba thủy tổ khai thiên. Bọn họ tự nhận có thân phận cao quý, thậm chí không thua đích hệ huyết mạch của ba thủy tổ. Sinh ra liền được đạo chiếu cố, xuất sinh liền có được đại pháp lực, đại cơ duyên, đại tu, thế tại sao bọn họ, ỷ vào thân phận mình, không cùng bách tộc làm bạn? Mà 12 ma thần đản sinh tại gốc rễ hỗn độn thanh liên, không tu đức đi, không tu đạo lý, chỉ tu nhục thân cùng thần thông. 12 ma thần thậm chí cho rằng bọn họ giống ba thủy tổ, sinh từ hỗn độn thanh liên, nếu không phải xuất sinh muộn, bọn họ đã ngang hàng ba thủy tổ. Ba tộc thống ngự trời đất vạn vạn năm, từ nguyên thủy mọi rợ, đến xã hội có chế độ, cho tới bây giờ mới gặp quy củ trời đất hình thức ban đầu. Vạn tộc dần trưởng thành, lực ảnh hưởng của ba tộc càng thêm yếu bớt, thậm chí có bộ tộc đã bắt đầu không nghe lệnh. Mà theo tích lũy tháng ngày, ma sát ở giữa ba tộc cũng càng thêm nghiêm trọng. Mưu đồ lật đổ trời đất của Long Phượng Kỳ Lân cũng dần được ấp ủ. Có bên cho rằng ba tộc chiếm cứ trời đất vạn vạn năm, đã trở thành u ác tính của trời đất phát triển, không nhổ gốc rễ, trời đất nhất định phải chết. Có bên lại cho rằng, ba tộc chiếm cứ cả đất trời và biển, quả thực bá đạo, bất mãn không nguôi. Thậm chí, đỏ mắt đố kỵ quyền uy của ba tộc, tự nhận nhà mình không thua ba tộc, ta cũng có thể có quyền. Đủ loại thanh âm, hội tụ thành một cổ lực lượng nhìn không thấy. Ba tộc còn tranh chấp lẫn nhau, chỉ muốn khiến đối phương rớt đài nào có biết, đang có một trận đại kiếp nhằm vào bọn chúng đang lặng yên mà tới. Mà tại một chỗ sơn thanh thủy tú, linh mạch hội tụ, một tòa đại trận tiên thiên khổng lồ lặng yên khởi động. Vô số đại tu sĩ cho là trọng bảo xuất thế, tất cả mọi người vô cùng lo lắng tiến về nơi đây, muốn thu hoạch được bảo vật này. Thiên tài địa bảo, người có được là người xứng đáng. Đây chính là quy tắc thế giới này công nhận. Nhưng có được rồi có bản lĩnh giữ được hay không thì lại khó nói. Lít nha lít nhíp đại tu sĩ, không phân chủng tộc, không phân đạo hạnh, chen chúc bên ngoài mảnh sơn phong này. Cái tiên thiên đại trận này cực kỳ mới lạ, đại trận cùng trời đất nối liền với nhau, tự thành một trời đất. Trời đất chí lý trong đó ẩn chứa trận pháp chi đạo, để một đám đại tu sĩ thuở trời đất sơ khai cảm thấy hết sức huyền ảo. Trời đầu, trong này giống như có đạo của ta. Còn có cả của ta. Ta. Đây rốt cuộc là thứ bảo bối gì? Vậy mà có thể ẩn chứa nhiều trời đất chí lý như thế. Mau mau tọa hạ cảm ngộ. Đại cơ duyên đến. Nhanh chóng cùng nhau ngộ đạo. Hy vọng thứ ngươi nói thật sự là ngộ đạo. Trước một cơ hội ngộ đạo tốt như vậy, bất kỳ tu sĩ nào cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Cãi nhau chốc lát, tất cả mọi người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lâm vào ngộ đạo. Thuở trời đất sơ khai, đại đạo chưa hiện, tất cả công pháp đạo thuật vẫn còn đang chờ người hoàn thiện. Mà những đại tu sĩ trời đất sơ khai này, lần thứ nhất nhìn thấy một đạo hoàn chỉnh như vậy hoàn toàn. Có cảm giác bị chấn động như người rừng thấy cao ốc. Tất cả tu sĩ đều ngồi xuống phân lập tại bốn phía, an tĩnh cảm ngộ một đại đạo hoàn chỉnh. Coi như đạo này không tương thích với đạo của bản thân, nhưng lại cho bọn họ một phương hướng. Trận trận hào quang bay lên, vô số đại tu sĩ phát tán uy áp, để phạm vi ngàn dặm cũng không có bách thú dám đến đây. Người lòng mang dụng ý khó dò càng là ngay cả tới gần cũng không dám. Những tu sĩ ngộ đạo này trong lúc vô hình đã hóa thân bảo tiêu, khiến trọng bảo giấu ở trong núi rừng không bị người ta nhòm ngó, có thể an ổn xuất thế. Không biết qua bao lâu, trận trận hào quang bắt đầu nội liễm, tiên thiên đại trận phản phất tại giờ phút này mở ra linh trí, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trước mặt mọi người. Đông đảo tu sĩ vốn đang ngộ đạo, nhao nhao tỉnh lại, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía phương hướng hào quang thu liễm. Đến cùng là dạng gì bảo bối tốt lại có uy năng lớn như thế? Nếu là mình đạt được, đây chẳng phải là một bước lên trời. Rốt cục dưới tình cảnh vạn chúng chú mục, một tiếng hú to rõ vang lên, vô số tu sĩ đang ánh mắt lửa nóng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Có thể phát ra tiếng khẳng định không phải trọng bảo, mà là một vị tiên thiên sinh linh nào đó xuất thế. Không chiếm được trọng bảo, tự nhiên để tu sĩ bốn phía cảm giác thất vọng. Nhưng có thể gây nên dị tượng như thế, nhất định là một vị tiên thiên sinh linh bất phàm. Nếu là có thể giao hảo, hoặc là thu làm đệ tử, cũng là một chuyện tốt hiếm có. Ông đủ loại tâm tư không ngừng dò xét, từ thất vọng khi mất đi bảo bối, ngược lại biến thành khát vọng muốn làm sư phụ. Từng đạo kim quang bay lên, vô số đạo vận hiển hóa, càng có vô tận huyền hoàng chi khí từ không trung hàng lâm. Bên trên bầu trời, tiên nhạc chợt hiện, cổ chung ẩn ẩn ngân vang. Trời đất lâm bồn, không thể không linh đình. Đám tu sĩ chịu đựng hào quang chướng mắt khó chịu, nhìn phía trong núi rừng. Một thân ảnh mơ mơ hồ hồ xuất hiện bên trong ánh mắt mọi người. Cái đuôi treo ngược ở trên nhánh cây, một mặt vò đầu bứt tai, để không ít người cảm giác kinh ngạc. Đây là một con khỉ. Con khỉ đang treo trên cây, chính là Tiểu Lông Bông được Âu Dương gửi tới. Lúc lão đại nói vào tai, nó mới hiểu được lão đại vì nó rốt cuộc đã hao tổn bao nhiêu tâm sức. Thời điểm bản thân biến hình, không được trời đất công nhận, thậm chí mỗi ngày đều lo lắng có bị sét đánh hay không. Không được thế giới này chấp nhận, không được đạo tha thứ dễ dàng. Mặc dù đối với đạo, nó một ý liền biết, nói chuyện dễ hiểu, nhưng trong thế giới này, không thể tu luyện từ đầu tới cuối. Không thể tu luyện nghĩa là nó cuối cùng cũng chỉ là một con khỉ bình thường. Đừng nói đi giải cứu lão đại, ngay cả bản thân nó có sống sót được hay không đều không thể xác định. Khi giọng nói của Âu Dương vang bên tai Tiểu Lông Bông, nó dường như đã hiểu được mình nên đi làm những gì. Ngươi không được trời đất chấp nhận lại trở thành người cha lớn của thế giới này. Điều này thật sự phù hợp với mình, Tề Thiên Đại Thánh Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, Tiểu, lão đại đã cho mình cái tên mới. Nhóc khỉ treo ngược trên nhánh cây nhỏ, lúc này mới nhớ tới thời điểm nó tới đây, Âu Dương mạnh mẽ cưỡng ép những ký ức kia vào trong đầu nó. Tam là tên thật, ngạo giữa đất trời, gọi là ngạo tam. Hay lắm. Hay lắm. Chữ ngạo này rất hay. Tiểu Lông Bông gãi gãi mặt mình vô cùng vui vẻ. Bản lĩnh lớn như vậy nên xứng đáng có một cái tên hay, lão đại đặt tên cho nó thực sự rất hợp, nhưng quả thực có một số việc không thể làm được. Bây giờ có tên mới, Tiểu Lông Bông hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Nó vội vàng lục xem ký ức Âu Dương để lại. Ký ức mênh mông suýt chút nữa đốt cháy não khỉ của Tiểu Lông Bông. Kế hoạch vô cùng chặt chẽ tỉ mỉ, được Âu Dương hóa thành từng chữ nhỏ, in dấu ấn lít nhít trong ký ức của Tiểu Lông Bông. Múa bút vẽ tranh nhiều đến mấy trăm vạn bức. Còn có một số hình ảnh về thời kỳ vĩnh cửu trước thời cổ đại. Những việc này là do Âu Dương dựa vào kiếp trước có thân phận là nhân tổ, cố ý biên soạn, Bách Khoa Toàn Thư thay đổi dòng thời gian. Nhưng đối với vấn đề này Âu Dương cũng không thể bảo đảm rằng thứ này rốt cuộc có chính xác hay không, cho nên cố ý viết lên đằng sau những tài liệu tham khảo này bốn chữ lớn, chỉ để tham khảo. Thậm chí để thuận tiện cho Tiểu Long Bông, mỗi bước trong kế hoạch đều được Âu Dương chia thành mấy chục bước nhỏ, giải thích nguyên nhân hậu quả, quan hệ lợi, hại trong đó. Thời điểm nhìn thấy việc to việc nhỏ trong sách kế hoạch, Tiểu Long Bông chỉ cảm thấy đầu óc tê dại. Trong kế hoạch này, vô số từ ngữ cao cấp và khí thế khiến nó bây giờ cảm thấy xấu hổ. Khai thiên tam tổ là gì? Năng khiếu trời sinh, thần tiên, đại kiếp, Lý Thái Bạch. Lúc nó ở Thanh Vân Tông nghe trưởng giáo giảng đạo, những từ ngữ này thỉnh thoảng mới được nghe qua. Bây giờ tất cả đã được viết trong sách kế hoạch. Mà trong phần kế hoạch này, lão đại nói rõ ràng, nó đến với thế giới này còn sớm hơn so với thần tiên, mục đích chính là dưới tình huống không bị chú ý, thay đổi tương lai. Còn về việc cần phải làm như thế nào, trong sách kế hoạch này đã liệt kê hết tất cả đủ loại sự tình. Nhóc Lông Bông hít sâu một hơi, càng xem tiếp, nó càng hận bản thân tại sao lại chỉ có một đôi mắt. Nhưng nó chỉ là một con khỉ. Lão đại vậy mà đánh giá cao bản thân nó, để nó đi lập kế hoạch cho tình hình chung của thế giới. Cảm giác này giống như vừa mới tốt nghiệp đại học, ngày đầu tiên vừa nhận việc, ông chủ đã giao nhiệm vụ tưởng rằng nhẹ nhõm nhưng không hề cho mình. Một năm vượt qua thứ hai đếm ngược, hai năm chân đá top 500, ba năm trở thành số một thế giới. Tiểu Long Bông xem sơ qua sách kế hoạch Âu Dương để lại cho nó, một thân mồ hôi lạnh. Kế hoạch này, mình thực sự có thể làm được không? Thật sự là quá xấu hổ cho con khỉ. Vỏn vẹn chỉ nhìn sơ qua một lần, Tiểu Long Bông ngay lập tức đóng lại ký ức trong đầu. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là hiểu rõ hoàn cảnh của mình trước tiên. Bốn phía đã vây quanh không ít tu sĩ, mình làm sao thoát thân mới là quan trọng nhất. Cái đuôi Tiểu Long Bông hơi hơi dùng sức, như một con diều hâu xoay mình vút lên trời cao, rơi trên cây, nhìn vào vô số tu sĩ đứng trong hư không, nó mở miệng cao giọng nói, nơi này không có náo nhiệt, các vị nên đi đi, đi đi. Con khỉ, ngươi cùng ta có duyên, chi bằng theo ta đi. Tiểu hầu tử, mau qua đây, ta cho ngươi xem một bảo bối rất hay. Nghiệt súc, hôm nay ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Khi ánh sáng tan biến, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy bảo vật hóa thành một con khỉ hình người chắp tay cúi lạy. Mất mát trong lòng thậm chí càng hơn trước. Không nghĩ tới, vậy mà là một con hầu yêu. Nhìn cũng tầm thường không có gì đặc sắc, nhưng ngược lại dáng dấp có mấy phần kỳ lạ, chi bằng bắt về nghiên cứu kỹ một chút. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nhiều tu sĩ nhìn Tiểu Long Bông dần dần thay đổi. Tiểu Long Bông nhìn quanh bốn phía, rất nhiều tu sĩ vẫn như cũ không chịu rời đi, xem ra không thể tử tế được nữa. Mặc dù không biết mốc thời gian của hiện tại, nhưng bây giờ việc cần làm đầu tiên chính là được trời đất công nhận. Tiểu Long Bông được Âu Dương cưỡng ép không ít kiến thức về thời đại này, trong lòng bất chợt có tính toán. Không quan tâm tiếng la hét nhắc nhở ở khắp nơi, Tiểu Long Bông đối mặt với trời, vái ba lạy liên tiếp, cao giọng nói, ta vốn là hòn đá ương ngạnh, được trời đất nuôi dưỡng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, uống ngũ khí tiên thiên, vừa mới biến hình mà ra, tên là Ngạo. Ngay lúc Tiểu Long Bông chuẩn bị nói ra cái tên Âu Dương đặt cho, không biết vì sao, như thể phước lành đến tận tâm can, Tiểu Long Bông bình tĩnh thay đổi lời nói, ta tên Ngạo Tham. Tên lão đại đặt cho mình, nếu như lúc này nói ra, có lẽ sẽ bị nó phát giác, chi bằng tự mình thay đổi một chút, chẳng những không động vào cái tên lão đại đặt cho mình, mà còn có cách gọi khác nhau. Đối với sự nhanh trí của bản thân, Tiểu Long Bông tự giơ ngón cái trong lòng. Trên trời vang lên âm thanh ba tiếng sấm, lúc này dường như đồng ý thân phận của Tiểu Long Bông. Sau lưng nó, công đức kim luân hiển hiện, tất cả tu sĩ đang quan sát ngay lập tức đều bị sốc. Đây là công đức Âu Dương có được từ đại sư phụ, bây giờ chuyển giao cho Tiểu Long Bông. Âm thanh ba tiếng sấm vang lên mười phần nghi hoặc. Đối với một con khỉ đột nhiên xuất hiện, thế giới này cũng tỏ ra mười phần hoang mang. Nhưng trời đất lại từ thân thể con khỉ này cảm nhận được công lao không thua kém của ba vị tổ tiên khai thiên một chút nào. Điều này khiến trời đất càng tăng thêm nghi ngờ. Con khỉ này từ đâu tới? Chẳng lẽ là hình dạng chung sau cái chết của ba vị tổ tiên? Đại đạo lúc này chưa rõ ràng, bí mật hỗn loạn, một con khỉ mang nhiều công đức bỗng nhiên xuất hiện, thật sự là một chuyện tốt. Có thể được trời đất ban tặng công đức lớn lao, chắc chắn là người thuận thiên. Chỉ cần đồng ý, đương nhiên có thể trở thành một sinh linh giữa đất trời. Thế giới ngày nay vẫn là thời kỳ hoang sơ, tất cả đều không bị những quy luật khác nhau của trời đất ràng buộc. Cho nên dù trời đất hoang mang không hiểu, nhưng vẫn thừa nhận Tiểu Long Bông trước mắt. Sau khi trời đất chấp nhận thân phận của Tiểu Long Bông, chính là sự khởi đầu của tất cả mọi thứ, cũng là bước đầu tiên trong toàn bộ bản kế hoạch. Mà sau khi Tiểu Long Bông nói ra tên nó là Ngạo Tham, trong đôi mắt khỉ ấy lấp đầy sự tính toán, lên kế hoạch trong đầu, Ngạo Tham cũng tự xác nhận chính mình là Trần Trường Sinh. Lão đại là ai? Ta lấy thân khỉ tái sinh về nơi này. Ta với tư cách là tổ tiên loài người viết lại bi kịch của tương lai. Khi Tiểu Long Bông tự cho là thông minh sửa đổi tên mà Âu Dương đặt cho nó, Tiểu Long Bông đã được trời đất này công nhận là sinh linh nơi đây. Nhưng những ký ức liên quan đến Âu Dương trong đầu nó lập tức tiêu tan, nó lại biến thành dáng vẻ của Trần Trường Sinh. Ta là Ngạo Tham. Cũng là Trần Trường Sinh. Hoặc là tâm viên của Trần Trường Sinh. Ta sẽ chân chính sửa lại vận mệnh của mình và vận mệnh bi thảm của thế giới này. Chỉ cần ta tiến hành theo kế hoạch trong đầu, nhất định có thể ngăn cản thế giới này đi về phía bi kịch. Ký ức trong đầu hắn và ký ức của Trần Trường Sinh không lúc nào là không nhắc nhở Ngạo Tham. Mình đến nơi này chính là để thay đổi tương lai. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ này là kế hoạch chu đáo chặt chẽ nhất sau khi mình không ngừng sống lại. Tương lai của mình đã thành công. Đoạt thân thể tiên nhân, đưa mình trở về quá khứ cùng với đại trận tiên thiên. Mà là tâm viên, việc mình phải làm chính là dẫn dắt mọi thứ đi đúng hướng trên dòng thời gian. Thay đổi lịch sử, trở thành lịch sử, ảnh hưởng đến tương lai. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến mình tới nơi này. Mà điều quan trọng hơn bây giờ là đuổi đám tu sĩ đang nhìn chằm chằm vào mình này. Ngạo Tham nhìn tu sĩ đầy trời, mặc dù bây giờ mình không có tu vi, nhưng Ngạo Tham lại hoàn toàn không hoảng hốt. Chính mình có rất nhiều ký ức về thiên địa chí lý, dẫn trước thế giới này. Kiếp trước dưới sự dạy dỗ của trưởng giáo Thanh Vân Tông, mình đã học được vạn pháp đời sau. Nghĩ đến trưởng giáo Thanh Vân Tông đời sau, trong lòng Ngạo Tham đột nhiên có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đạo pháp mình giảng dạy cho đồ đệ, cuối cùng lại được đồ đệ dạy cho mình một lần nữa, mà mình lại trở lại quá khứ dạy đồ đệ lần nữa. Nghịch lý thời gian khiến mình không thể giải thích như vậy, làm cho Ngạo Tham cảm thấy rất mới lạ. Mà trong những ngày được Tô Hạc truyền đạo, mặc dù khi đó mình không được trời đất tán thành, không thể tu hành. Tất cả đều là vì mình cũng không thuộc về tương lai. Nhưng đời này, mình có cái tên được trời đất tán thành. Đối với mình, việc tu luyện thật sự đơn giản giống như uống nước. Pháp tắc của trời đất này không có bất kỳ bí mật gì đối với mình. Ở trong ánh mắt như hổ rình mồi xung quanh, Ngạo Tham hơi ưỡn thẳng sống lưng, thiên địa chí lý không ngừng xẹt qua ở trong một đôi mắt khỉ. Trong vạn trượng hào hùng, Ngạo Tham bắt đầu buổi tu luyện đầu tiên của mình trong vô số ánh mắt xung quanh. Khi luồng nguyên khí trời đất đầu tiên được hấp thu vào đan điền trong cơ thể Ngạo Tham, cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tu sĩ đứng thẳng ở xung quanh đều giật mình. Trong mắt bọn họ, Ngạo Tham ở bên dưới giống như biến thành mảnh thú hồng hoang. Trời đất bắt đầu biến sắc, kèm theo sấm sét vang dội và thời tiết bắt đầu thay đổi. Từ mọi hướng, vô số nguyên khí trời đất vọt tới Ngạo Tham giống như rồng hút nước. Cảnh giới Ngạo Tham tăng lên với tốc độ khủng bố. Trong nháy mắt, đã đi tới cảnh giới đại yêu tu hợp thể của kiếp trước. Những ánh mắt xung quanh vốn đang nhìn chằm chằm vào hắn, từ mơ ước đến khiếp sợ, cuối cùng là sợ hãi. Lạy ba thủy tổ trên cao, bọn họ đang nhìn thấy cái gì? Trong thời đại hiện nay, cảnh giới phân chia chỉ có 6 tầng. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la, thánh. Mà con khỉ trước mắt này vốn là hoàn toàn không có tu vi, lại biểu diễn một màn phá cảnh liên tục ở trước mặt bọn họ. Từ không hề tu vi đến thiên tiên, từ thiên tiên đến chân tiên đến huyền tiên, huyền tiên đến kim tiên. Hiện tại hơi thở đã dừng lại ở kim tiên sơ kỳ. Phải biết rằng bây giờ vẫn là thời đại ba tộc chiếm cứ trời đất. Đối với ba tộc, kim tiên chính là khách quý trong ba tộc. Sau khi ba thủy tổ ngã xuống, thế giới này không còn cường giả thánh cảnh nữa, cho dù là tộc trưởng của ba tộc hiện tại cũng chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong. Bọn họ chứng kiến thời khắc lịch sử, tận mắt chứng kiến một con khỉ nhỏ liên tục phá cảnh. Từ không hề tu vi đến thành tựu kim tiên đạo quả. Ba thủy tổ ở trên, đây không phải nói đùa chứ. Hôm nay thiên cơ không hiện, đại đạo không rõ. Tất cả phương pháp tu hành vẫn đang được khám phá, mỗi một bước phá cảnh của bọn họ đều được tiến hành trên quy mô ngàn vạn năm. Mỗi một lần phá cảnh đều có một mối quan hệ không thể tách rời với cơ duyên, khổ tu và tư chất tích lũy. Những tu sĩ ở xung quanh này từ khi sinh ra đến bây giờ, trải qua vô số năm, người có tu vi cao nhất cũng chỉ mới nhìn thấy được ngưỡng cửa huyền tiên. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đại yêu tu có thể một mình phá cảnh thẳng đến kim tiên đạo quả. Điều này phá vỡ thế giới quan của bọn họ về ngộ đạo. Mặc dù có một số sinh linh tiên thiên, trời sinh đất dưỡng, trời sinh có được phúc nguyên lớn, kỳ ngộ lớn. Nhưng tu hành cũng không phải là chuyện một hơi ăn thành mập. Làm sao có thể giống như Ngạo Tham, sinh ra là tồn tại khủng bố đạt đến kim tiên đạo quả? Chẳng lẽ đạo tổ của thế giới này vốn là một con khỉ? Ngạo Tham phá cảnh tại chỗ khiến tất cả tu sĩ xung quanh khiếp sợ rất cầm. Có vài tu sĩ đã thấy tình thế không tốt, chạy như lòng bàn chân bôi dầu. Mà một số tu sĩ thì lại muốn nhân cơ hội kết giao với Ngạo Tham trước mắt. Có thể có tư chất khủng bố như thế, thậm chí thực lực của Ngạo Tham đã vượt xa bọn họ. Trong mắt bọn họ, nó đã không phải là lô đỉnh, cũng không phải đồ đệ gì. Mà là đùi hàng thật giá thật chân chính. Mảnh trời đất này còn man hoang, ngoại trừ ba tộc cao cao tại thượng, bất luận kẻ nào cũng không dám cam đoan mình có thể chỉ lo thân mình trong trời đất này. Cái gì mà một mình tu hành vạn vạn năm rồi trở thành đại lão một phương? Ông đùi đại lão chân chính mới là pháp môn bất tử. Mà trong ánh mắt nóng bỏng của nhóm tu sĩ chọn ở lại. Trên người Ngạo Tham bị nguyên khí trời đất bao vây, nguyên khí trời đất không ngừng dung hợp với công đức kim quang phía sau, dung hợp thành một khối giáp ở trên người Ngạo Tham. Giáp vàng rực rỡ, hai sợi triêu thiên vũ đeo trên đỉnh đầu Ngạo Tham. Ngạo Tham thờ ơ đưa tay lên đỉnh đầu, trên đỉnh đầu có một sợi dây thường giam cầm mình. Là sợi dây Âu Dương đưa cho hắn, nhưng hiện tại Ngạo Tham lại cho rằng đây là sinh linh bảo đồng hành của mình. Dây thường dài không gió tự động rơi vào trong tay Ngạo Tham. Dây thường vốn mềm nhũn, vào giờ khắc này trong nháy mắt căng cứng, hình thành một cây gậy dài. Một lượng lớn sinh lực từ trên gậy dài vọt vào trong cơ thể Ngạo Tham. Sinh sôi không ngừng, tạo hóa không ngừng. Lượng sinh lực lớn như vậy, khiến nội tâm Ngạo Tham khiếp sợ không thôi. Sau khi mình sống lại, lại còn có phúc nguyên lớn như vậy. Dây thường giống như vòng vàng trên đầu, trở thành sinh linh bảo đồng hành của mình sau khi mình sống lại này lại chiếm được tạo hóa lực sinh sôi không ngừng. Gậy dài trong tay giống như có linh tính, truyền đến từng tia vui sướng thân mật, giống như nó vốn là thứ thuộc về Ngạo Tham. Như phúc lâm tâm trí, Ngạo Tham dương mắt nhìn lên trời cao. Trong hai mắt, hai đạo ánh sáng vàng sáng chói cuồn cuộn bắn lên bầu trời. Giống như có thể chạm đến bầu trời. Ngạo Tham nhẹ nhàng giơ tay kia lên. Áo choàng màu đỏ chậm rãi mở ra sau lưng Ngạo Tham, đón gió tung bay. Trong ánh mắt hoảng sợ của các tu sĩ xung quanh, Ngạo Tham đùa giỡn múa gậy, đứng trên đỉnh gậy, đứng ở trong trời đất này, lần đầu tiên đưa ra câu chất vấn của mình với các tu sĩ xung quanh, cũng như với thời đại này. Ta là Ngạo Tham. Ai dám đánh với ta một trận? Khi Ngạo Tham chất vấn, hắn đối mặt với các tu sĩ đang vây ở xung quanh, cũng giống như đang đối mặt với trời đất này. Mấy lần sống lại của mình chính là để cứu vớt trời đất này lại có chút không dùng được. Kiêu căng giữa nơi trời đất này, làm sao mình có thể không xứng với hai chữ tề thiên. So với trời đất, bọn đạo chích trước mắt không đáng lọt mắt Ngạo Tham. Uy áp rực rỡ, áp đảo trời đất. Giờ khắc này, trời đất dường như hơi thấp đi ở trong mắt Ngạo Tham. Theo câu chất vấn này của Ngạo Tham, các tu sĩ xung quanh lần lượt từ trên mây đáp xuống, cẩn thận đứng không người ở xung quanh Ngạo Tham. Cũng có một số tu sĩ, quỷ khóc sói tru hô lên với Ngạo Tham. Đại lão, mang ta theo, thu ta làm tiểu đệ đi. Đại lão, ta, mau đấu kiếm với ta. Cha, là ta là đứa con trai ruột sinh ra sớm hơn ngươi mấy vạn năm mà ngươi chưa từng gặp mặt. Trời ạ, ta cho rằng ta đã đủ không biết xấu hổ, vậy mà còn có ngươi. Ngạo Tham cầm gậy dài trong tay, nhìn một đám tu sĩ gào khóc thảm thiết muốn cúi đầu bái mình ở xung quanh. Dù là Ngạo Tham biết mình lưng đeo sứ mệnh lớn, đầu óc cũng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Những tu sĩ này vốn còn tranh giành mình, tại sao đột nhiên lại thay đổi thái độ, quay đầu khóc hô muốn làm trâu ngựa cho mình? Chẳng lẽ khí chất vương bá của mình đã bị bọn họ nhận ra rồi? Nghe những tiếng phát biểu ồn ào xung quanh, Ngạo Tham vốn đã chuẩn bị cho một trận đại chiến cũng có chút không biết làm sao. Ngạo Tham nào biết được, lúc hắn chưa xuất thế, Trong tiên thiên đại trận do trận tổ biến thành, đã diễn hóa một trận pháp chi đạo hoàn chỉnh, cũng đủ để cho những tu sĩ này được lợi không ít. Trời đất giờ hoang dã, phương pháp tu hành thiếu thốn, mặc dù dư thừa nguyên khí trời đất, nhưng không có hệ thống tính chất pháp môn cho chúng sinh tu hành. Đối mặt với Ngạo Tham liên tiếp phá cảnh, trong mắt những tu sĩ này, Ngạo Tham đã được bọn họ tự động não bổ thành đại lão vừa xuất quan. Trời đất to lớn, cơ duyên vốn chỉ có thể gặp không thể cầu. Hôm nay gặp được đại lão chân chính, thậm chí đại lão còn có thể hoàn thiện pháp môn, tu hành đến kim tiên. Lăn lộn trên con đường tu hành vô số năm, làm sao bọn họ có thể không kích động. Trong mắt bọn họ, Ngạo Tham đã là một bộ công pháp tu hành. Chỉ cần bọn họ liếm đúng chỗ, Ngạo Tham còn có thể không chỉ dạy pháp môn tu hành cho mình. Đại lão liên tục phá cảnh như vậy, chỉ cần thuận miệng nói vài câu pháp môn tu hành, cũng đủ mình hưởng thụ cả đời. Cho dù là pháp môn dẫn khí nhập thể cơ bản nhất trong tương lai, cũng có thể gây ra đòn đả kích cho thời đại này. Đáng lẽ nên là cảnh rất nhiều tu sĩ tranh giành bảo vật, biến thành cảnh nhận cha quy mô lớn. Dù sao tất cả mọi người là trời sinh đất dưỡng, từ lúc sinh ra cũng không biết mẹ mình là ai. Hôm nay gặp được vị đại năng Ngạo Tham này, tuy rằng bản thể của vị đại năng này là một con khỉ. Bản thể của mình là một tảng đá, một cái cây, một con sông gì đó. Nhưng nếu là có thể hiến tế mẹ ruột của mình cho đại lão trước mặt, đổi lấy một pháp môn tu hành. Dùng mẹ già không tồn tại đổi một người cha ruột hàng thật giá thật, quả thực là mình kiếm được lời lớn. Về phần tại sao cha mẹ lại vượt qua được rào cản giống loài lớn như vậy để sinh ra mình? Ngươi đừng hỏi ta, hỏi người mẹ ruột mà ta cũng không biết kia đi. Khi vị tu sĩ đầu tiên đột phá giới hạn thấp hơn của lý trí, các tu sĩ khác giống như bị đã thông nhâm đốc hai mạch. Nếu thật sự so không biết xấu hổ, vậy tất cả mọi người đều không biết xấu hổ. Đối mặt với rất nhiều tu sĩ nhiệt tình muốn mình trở thành cha ruột của bọn họ ở xung quanh, Ngạo Tham đầu tiên là hơi ngây người, ngay sau đó hiểu ra các tu sĩ xung quanh đang ôm tâm tình gì. Tay cầm vô số pháp môn tu hành, mình có thể nhìn thấy rõ ràng thiên địa chí lý ở trước mắt mình. Đi tới thời đại này, quả thực giống như rồng vào chậu nước. Sau một lúc tính toán, Ngạo Tham nhìn về phía gậy dài trong tay, tâm ý tương thông, gậy dài trong tay lập tức thu nhỏ lại thành một cây nho nhỏ. Ngạo Tham tiện tay nhét bảo bối tốt của mình vào trong lỗ tai mình. Áo giáp trên người tản ra xung quanh, rồi hóa thành một áo đạo bào màu xám đơn giản. Ngạo Tham mỏ nhọn má khỉ, mặc đạo bào màu xám tro, lại mang một hình ảnh cao nhân thế ngoại tiên phong đạo cốt. Có khoảng hơn 400-500 tu sĩ gào khóc thảm thiết ở trước mắt. Trong kế hoạch của mình, mình muốn trở thành nhân tổ của tiên nhân trong thời đại tiên nhân tương lai. Mình vừa mới đến thời đại này, vẫn còn chưa quen thuộc, đúng lúc đám tu sĩ trước mắt này có thể giúp mình hiểu rõ hơn về thế giới này. Câm miệng. Ngạo Tham vẻ mặt thờ ơ đứng chắp tay, quát lớn với các tu sĩ xung quanh. Tu sĩ xung quanh đang gào khóc thảm thiết lập tức ngừng khóc, cẩn thận nhìn Ngạo Tham trước mắt. Một tu sĩ sinh ra giữa trời đất, hắn chiến đấu với trời đất. Chỉ có bất khuất mới có thể trở thành một quân tử. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Ngạo Tham nói với giọng điệu cao hứng. Các tu sĩ đang vây ở xung quanh xấu hổ không chịu nổi, đồng thanh nói, cha giáo huấn rất đúng. Những tu sĩ này kiên trì muốn nhận mình làm cha khiến Ngạo Tham cảm thấy mình giống như đang nói chuyện với gà vịt. Ngạo Tham khẽ chỉ dưới chân mình, một chiếc bồ đoàn đột nhiên xuất hiện. Một động tác tay này lập tức khiến cho những tu sĩ xung quanh sáng mắt lên. Tiện tay biến vật. Đây quả nhiên là đại lão thật. Tiện tay cũng biết pháp môn cao thâm như vậy. Ngạo Tham lơ đãng tiện tay chỉ, càng khiến cho những tu sĩ này kiên định với ý nghĩ đi theo Ngạo Tham. Ngạo Tham ngồi trên bồ đoàn, vẻ mặt nghiêm túc, nói, hôm nay các ngươi đi tới nơi này, chính là có duyên với ta cũng không phải dạng người hung ác gì đó, hôm nay ta sẽ giảng đạo cho các ngươi một lúc. Các tu sĩ xung quanh nghe thấy vậy lập tức sáng mắt chó, mục đích đã đạt được, bọn họ vội vàng ngồi xuống xung quanh Ngạo Tham, giống như sợ mình không nghe được lời giảng của đại lão. Ngạo Tham liếc nhìn xung quanh, sửa sang lại suy nghĩ, từ trong đầu lấy ra một pháp môn luyện khí bình thường nhất, cũng được lưu truyền rộng rãi nhất của đời sau, sửa sang lại suy nghĩ của mình rồi giảng đạo, trời sinh vạn vật đều có linh, khí ẩn trong cơ thể, bảo vệ tinh chất và ngưng tụ khí. Cùng với tiếng giảng đạo của Ngạo Tham, vốn chỉ là pháp môn luyện khí nông cạn nhất lại khiến các tu sĩ vây quanh phía dưới nghe say sưa. Đây là lần truyền đạo đầu tiên trong trời đất, cũng là truyền thừa pháp môn trời đất hoàn chỉnh nhất. trời đất cảm nhận được, luồng khí đen vàng mang theo công đức rơi về phía Ngạo Tham. Cảm nhận được công đức trong cơ thể, khóe miệng Ngạo Tham giảng đạo cũng sắp đè không nổi. Khí đen vàng mà Ngạo Tham không thích, được Ngạo Tham phân tán trên người tu sĩ xung quanh. Trong chốc lát, những bông sen vàng dâng trào khắp nơi, nguyên khí trời đất cuồn cuộn kéo đến. Cảnh tượng mấy trăm vị tu sĩ cùng nhau ngộ đạo thậm chí còn hiếm thấy ở thời đại này. Ngạo Tham ngồi ở phía trên, các tu sĩ thành kính nghe đạo ở xung quanh. Xung quanh cỏ linh nhanh chóng mọc lên, hoa sen vàng mọc lên từ mặt đất, tiên âm lượn lờ. Cũng có cổ thụ cúi đầu, muôn thú quỳ rạp. Cảnh tượng tiên nhân truyền đạo. Sức ảnh hưởng mà một hồi truyền đạo này mang đến mới chỉ ảnh hưởng đến 4-500 tu sĩ hiện tại. Nhưng 4-500 tu sĩ này mang đến phóng xạ, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến đời sau. Ở thời đại mà phương pháp tu hành vô cùng trân quý như hiện giờ, pháp môn tu luyện miễn phí đương nhiên là lựa chọn duy nhất của những sinh linh khác. Trên thế giới này, thiên tài chung quy là số ít, nhiều là chúng sinh bình thường. Hơn nữa, pháp môn dẫn khí mà Ngạo Tham truyền thụ đã được các tu sĩ trau dồi, mài dũa chế tạo trong nhiều thời đại. Nó không chỉ đơn giản, dễ học hơn các pháp môn dẫn khí của tộc quần lớn, mà còn không nằm trong số các pháp môn dẫn khí đỉnh cấp của tộc quần lớn. Cho nên lần truyền đạo này cũng đại biểu cho việc mở ra một thời đại vạn chúng tu hành. Cũng bắt đầu lưu truyền phương pháp tu hành khắp trời đất. Bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ gây ra những thay đổi khác nhau trong thế giới sau này, lúc này Ngạo Tham đang truyền đạo cũng hiểu được ảnh hưởng của việc truyền đạo lần này. Hắn càng trở nên thận trọng hơn với kế hoạch trong đầu mình. Nhưng mặc kệ Ngạo Tham cân nhắc nhiều lần như thế nào, cũng phát hiện kế hoạch trong đầu mình này thực sự hoàn hảo quá mức hoàn hảo. Rốt cuộc là ai cho mình kế hoạch này? Thủ đoạn thần quỷ khó lường như vậy, e rằng cũng chỉ có thiên đạo mới có thể làm được. Ngạo Tham khiếp sợ rất nhiều, lần giảng đạo này cũng chậm rãi kết thúc. Khi mấy trăm tu sĩ ngồi vây xung quanh lưu luyến chấm dứt ngộ đạo của mình, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Tham càng thêm nóng bỏng. Mình gọi mấy tiếng cha này thật sự không thiệt thòi. Vị đại lão trước mắt này, lại chí công vô tư tùy ý truyền pháp môn tu hành tinh xảo như vậy cho bọn họ. Sự dạy dỗ này có khác gì cha mẹ ruột. Gọi đại lão một tiếng cha cũng không quá phận. Các ngươi nghe xong truyền đạo lần này, theo lý nên truyền pháp môn đã ngộ đạo được ra khắp trời đất, khai sáng cho những người muốn nhập đạo trong thiên hạ nhưng không tìm thấy phương pháp. Ngạo Tham bình tĩnh nói. Xin tuân pháp chỉ của sư tôn. Chúng tu sĩ đứng dậy, đồng thời khom người nói với Ngạo Tham. Ta cũng không có tình cảm thầy trò với các ngươi, sau giảng đạo lần này, ta không còn liên quan đến các ngươi. Ngạo Tham có chút bất mãn mở to mắt, thản nhiên nói. Nghe Ngạo Tham nói như vậy, các tu sĩ phía dưới hoảng hốt kêu gào. Cha, cha không cần ta nữa à? Sư phụ, ta còn chưa hiếu kính lão nhân gia ngài. Ta chỉ sinh ra sớm hơn ngài mấy vạn năm, ngài nhất định phải nhận lấy ta. Yên lặng. Ngạo Tham lạnh giọng quát. Các tu sĩ đang kêu rên, giống như con vịt bị bóp cổ, lập tức an tĩnh lại. Ta lại hỏi các ngươi, từ khi ta bế quan đến nay không biết đã qua bao nhiêu năm, bây giờ là niên đại nào, trời đất này đã xảy ra chuyện gì? Ngạo Tham nhìn mọi người, bình tĩnh hỏi. Nghe Ngạo Tham hỏi như vậy, tu sĩ xung quanh lập tức mồm năm miệng mười trả lời. Bây giờ vẫn là thời đại ba tộc cộng trị, đương nhiên, nếu ngài bế quan khi ba thủy tổ mở trời, thì coi như ta chưa nói. Ta thấy ba tộc chỉ là đồ đệ chen ngang đứng đầu, bây giờ đại phụ đã xuất thế, đương nhiên sẽ thống nhất trời đất. Chúng ta nguyện đi trước theo sau sư phụ, thống nhất trời đất, thiên thu vạn đại. Ngạo Tham nghe tin tức từ mồm năm miệng mười xung quanh, ít nhiều cũng hiểu được một ít. Trời đất hiện tại chính là thời đại sau khi ba thủy tổ ngã xuống, Long Phượng Kỳ Lân ba tộc cộng trị thiên hạ đã rất lâu rồi. Chỉ dựa vào lời nói bất mãn và khiêu khích với ba tộc của các tu sĩ chung quanh, xem ra ba tộc đã dần suy thoái. Khi ba tộc chôn vùi, chính là lúc thời đại tiên nhân mở ra. Khi 49 vị tiên nhân bảo tọa trên cao, mình chắc chắn chỉ đứng thứ hai. Hai tay của Ngạo Tham đang vào nhau trong áo bào, trên mặt lại tràn đầy vẻ thờ ơ. Tu sĩ xung quanh còn muốn lấy lòng, Ngạo Tham lại biến mất ở trước mắt bao người. Nhưng trong nháy mắt, Ngạo Tham lại xuất hiện ở trên mây, hôm nay là lần đầu đi đến trời đất man hoang này, đương nhiên hắn muốn du ngoạn nơi này một lần. Đang lúc Ngạo Tham chuẩn bị khởi hành, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu Ngạo Tham, khiến trong lòng Ngạo Tham cả kinh. Đạo hữu, thủ đoạn của ngươi thật sự tốt. Rất nhiều pháp môn khiến tại hạ xấu hổ. Ngạo Tham ngẩng đầu nhìn lại, trong bầu trời chói chang bay ra một con quạ vàng ba chân, quạ vàng đang đốt cháy ngọn lửa chân chính của mặt trời. Sau khi lượn ba vòng trên đỉnh đầu Ngạo Tham, nó đáp xuống trước mặt Ngạo Tham và biến thành một đạo nhân. Đạo nhân khẽ cúi đầu trước Ngạo Tham, nói, chào đạo hữu, tại hạ Tam Túc Kim Ô. Bá Ngọc. Vừa nhìn thấy đạo hữu xuất thế bất phàm, lại truyền đạo thiên hạ, Bá Ngọc kính nể đại công đức của đạo hữu hơn. Muốn đến để gặp gỡ đạo hữu. Ngạo Tham nhìn đạo nhân trước mắt, trên mặt treo lên một nụ cười như có như không, đáp lễ nói, chào đạo hữu. Tại hạ Ngạo Tham. Với tư cách hóa thân của mặt trời, hiện giờ trên mặt Bá Ngọc còn mang theo một tia non nớt, ở trên bầu trời, Ngạo Tham xuất thế gây nên dị tượng trời đất, đương nhiên bị Bá Ngọc chú ý tới. Khi Ngạo Tham kết thúc truyền đạo, chuẩn bị rời đi, Bá Ngọc vô cùng tò mò về Ngạo Tham, cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi Ngạo Tham lại. Tu hành không biết năm tháng, Bá Ngọc cũng không biết mình đã tu hành bao năm, hiện tại hắn đã đạt đỉnh phong kim tiên, đứng ở trước mặt Ngạo Tham, lại cảm thấy nguy cơ sâu sắc. Giống như yêu tu kim tiên sơ kỳ này tiện tay là có thể trấn áp mình. Yêu tu này tuyệt đối có thực lực khủng bố. Chỉ có thể kết giao, quyết không thể đối địch. Nụ cười trên mặt Bá Ngọc càng thêm sáng lạng, hắn nâng tay chỉ mặt trời, nói, hôm nay dự thính đạo hữu chi đạo, được lợi không nhỏ, thấy đạo hữu chuẩn bị đi xa, dưới sự gấp rút không nhịn được, đã quấy rầy đến đạo hữu, kính xin đạo hữu chớ trách. Ngạo Tham lắc đầu, khiêm tốn nói, cũng chỉ là một số pháp môn nhập đạo nhỏ, không xứng với lời khen ngợi của đạo hữu. Bá Ngọc lại vội vàng nói, đạo hữu đừng khiêm tốn, trên cao chính là đạo tràng của tại hạ, không biết đạo hữu có nguyện luận đạo với tại hạ một lúc hay không. Nghe thấy lời này của Bá Ngọc, cảm nhận được sự chân thành của Bá Ngọc. Ngạo Tham vốn cảm thán vận mệnh tương phùng, lúc này cũng không khỏi nói ra tiếng lòng, nếu đạo hữu đã đưa ra lời mời nhiệt tình như vậy, Ngạo Tham sao dám không theo. Không liên quan đến tính kế, sự thành khẩn của Bá Ngọc thực sự đã đả động Ngạo Tham, Ngạo Tham cũng nhìn ra tu vi bất phàm của Bá Ngọc hiện giờ. Thực lực của mình như vậy rốt cuộc được tính là cấp bậc gì trong trời đất này, Ngạo Tham đúng lúc muốn so sánh. Mà yêu tổ tương lai lúc này đang ở trước mặt mình, yêu tổ lúc này còn chưa thành tiên, chỉ là Tam Túc Kim Ô do mặt trời trên trời dựng dục ra. Lúc này Bá Ngọc chưa ngộ được đại đạo, cũng chưa thể trở thành thủy tổ của yêu tộc. Cũng chưa thể ở một chỗ tính kế tiên nhân, đối kháng kiếp nạn lớn trong tương lai với mình. Tất cả mọi thứ đã trở lại nơi ban đầu, cũng là thời điểm hai người lần đầu tiên gặp nhau. Mà cuộc gặp mặt giữa hai người, đã có thể nói là Bá Ngọc ở trên bầu trời nhìn thấy Ngạo Tham xuất thế bất phàm, trong lòng nảy sinh ý muốn kết giao. Cũng có thể nói là vận mệnh của hai người chắc chắn có sự giao nhau. Bá Ngọc vô cùng hưng phấn, mình tu đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được một yêu tu không kém mình bao nhiêu. Mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng trong lòng Bá Ngọc, yêu tộc trong thiên hạ vốn nên là một nhà. Bản thể Ngạo Tham trước mắt là con khỉ, bản thể của mình là quạ vàng. Ở dưới trời đất ba tộc cộng trị, vạn vật vốn đều là yêu tộc, lại bị ba tộc cứng rắn phân chia thành ba trận doanh khác nhau. Sinh linh dưới nước, chim bay trên trời, muôn thú trên mặt đất, dưới sự dẫn dắt của ba tộc, thù hận lẫn nhau, hiện tại đã đến tình trạng như nước lửa. Nhưng Bá Ngọc lại không có thành kiến sâu sắc như vậy, ngược lại hắn cảm thấy hành động của ba tộc quá mức bá đạo, nhất định phải phân biệt yêu tộc thành ba phái, thù hận lẫn nhau. Nếu yêu tộc trong thiên hạ đồng lòng, trong trời đất chắc chắn sẽ bớt đi sự tranh đua và thù hận rất nhiều. Nhưng bây giờ mình cũng chỉ là một kim tiên nho nhỏ, đối với ba tộc như mặt trời ban trưa, mặc dù Bá Ngọc chính là sinh linh tiên thiên, nhưng tiếng nói rất nhỏ. Chỉ có thể cố phong mình trong mặt trời, không tham gia cuộc tranh đua giữa ba tộc. Vì thế vượng tộc cũng đã bất mãn về mình rất nhiều năm. Nhưng Bá Ngọc vẫn luôn đi theo con đường của mình, ỷ vào ngọn lửa thực sự của mặt trời, đại la cũng không dám tùy tiện xâm phạm, cũng xem như sống tự do tự tại. Khi nhìn thấy Ngạo Tham mới sinh từ trên trời, hắn nghĩ Ngạo Tham vẫn chưa tham gia vào ba tộc, chắc chắn sẽ không có thành kiến gì với mình. Cho nên Bá Ngọc lúc này mới đáp mây xuống, muốn giữ chặt Ngạo Tham luận đạo một lúc. Ngạo Tham cũng không nghĩ đến, Bá Ngọc đời sau trở thành một trong 49 vị tiên nhân, lại chủ động tìm tới mình. Đối với vị thuộc trận doanh tiên nhân này, Ngạo Tham vui vẻ đồng ý. Hai người đi tới đạo tràng mặt trời của Bá Ngọc, mặc dù xung quanh tràn đầy lửa mặt trời, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Bá Ngọc, cũng không có ảnh hưởng gì đối với Ngạo Tham. Ngạo Tham vô cùng khâm phục thủ đoạn khống chế lửa tinh xảo của Bá Ngọc, tán dương một hồi. Bá Ngọc cười híp mắt nghe Ngạo Tham khích lệ, giống như ăn phân ong mật, ánh mắt cũng cười thành một khe hở, nói thẳng luôn cho Ngạo Tham nghe về cách mình khống chế ngọn lửa thực sự của mặt trời. Ngạo Tham cũng không khách khí, tiếp nhận toàn bộ truyền thụ của Bá Ngọc. Sau khi Bá Ngọc nói xong, Ngạo Tham cũng dốc túi truyền thụ phương pháp tu luyện của yêu tộc đời sau. Bá Ngọc cũng được lợi không nhỏ, những pháp môn mà Ngạo Tham nói đến gần như mình chưa từng nghe qua. Lấy yêu đang làm dẫn, kích hoạt huyết mạch chi lực của bản thân, dẫn xuất thần thông huyết mạch. Phương pháp này có thể khiến yêu tộc ta vạn thế bất diệt. Sau khi nghe Ngạo Tham giảng dạy, Bá Ngọc kinh ngạc nói. Đạo pháp bắt nguồn từ vạn vạn năm sau, đã tổng kết vô số năm tất cả đạo của người đi trước, đã sớm hình thành hệ thống riêng của mình. Trong tu luyện của đời sau, mỗi một loại hệ thống đều là phương thức tu luyện phù hợp nhất cho chủng tộc do vô số tu sĩ ở trong vô số năm tìm kiếm ra cho đời sau. Ngạo Tham cầm trí tuệ của vô số tu sĩ đời sau thể hiện trước mặt Bá Ngọc, khiến Bá Ngọc chấn động hết lần này đến lần khác. Sự chấn động này không khác gì sự chấn động của người cổ đại vẫn luôn ngồi xe bò kéo đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng. Ngay từ đầu hai người ngươi một lời ta một câu luận đạo, đến cuối cùng, Bá Ngọc giống như học sinh tiểu học, nghiêm túc nghe Ngạo Tham miệng lưỡi lưu loát giảng đạo. Sợ mình quên, Bá Ngọc thậm chí còn vỗ vào đầu mình một cái ở trước mặt Ngạo Tham, nửa mẫu khánh vân trên đỉnh đầu mình lập tức hiện ra, một mặt trời chói chang ở trong khánh vân, không ngừng hấp thu nội dung Ngạo Tham giảng đạo. Ngạo Tham nhìn Bá Ngọc lấy khánh vân ra, trong lòng không khỏi im lặng. Làm thế nào mà sau này tiểu tử này có thể lên làm yêu tổ? Hình như đây là lần đầu tiên mình và hắn gặp mặt. Nếu như lúc này mình đột nhiên xuất thủ, đánh tan khánh vân của Bá Ngọc trước mắt, cho dù tiểu tử này không chết thì cũng nguyên khí cũng bị thương nặng. Bây giờ còn ở trong trời đất man hoang, theo sát phía sau là vô số tu sĩ đoạt vị trí tiên nhân. Bá Ngọc trước mắt trông giống như bạch liên hoa, làm sao có thể trổ hết tài năng trong nhiều tu sĩ như vậy? Là do hắn tận dụng thiên phú, dẫn trước mọi người một đoạn đường dài. Ngạo Tham dừng giảng đạo, có chút bất đắc dĩ nhìn Bá Ngọc đang nghe say sưa trước mắt. Mà Bá Ngọc đang nghe hăng say đột nhiên thấy bên tai im lặng, cảm giác khó chịu giống như bị nghẹn trong cổ họng, hắn mở mắt ra, mờ mịt nhìn Ngạo Tham nói, đạo hữu, vì sao không tiếp tục? Đạo hữu, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngạo Tham có chút bất đắc dĩ. Bá Ngọc cao hứng gật đầu nói, đúng vậy, ta và đạo hữu vừa gặp đã hợp ý nhau, phương pháp mà đạo hữu nói, Bá Ngọc chưa từng nghe thấy. Ngạo Tham chặn lại những lời tâng bốc của Bá Ngọc, đỡ trán nói, hai chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, ngươi đã thả khánh vân ra, nếu ta đột nhiên ra tay với ngươi, đạo hữu phải làm sao? A, vì sao đạo hữu muốn ra tay với ta chứ? Bá Ngọc ngơ ngác nhìn Ngạo Tham, có chút giả ngu hỏi. Ý ta là nếu như ta ra tay với ngươi thì sao? Ngạo Tham cảm giác huyệt thái dương của mình có chút căng chặt, đau đầu nói. Bá Ngọc khoanh tay, suy tư một lát nói, vậy ta chắc chắn sẽ chết, cho nên đạo hữu tốt nhất đừng ra tay với ta. Ta ít. Mặc dù trong lòng Ngạo Tham đã biết Bá Ngọc trước mắt sẽ trở thành thủy tổ yêu tộc tương lai, nhưng Bá Ngọc trước mắt ngu xuẩn đến mức Ngạo Tham tê dại, vẫn khiến Ngạo Tham có chút hoài nghi rốt cuộc mình có nhận lầm người hay không. Một đồng đội heo như vậy thật sự có thể giúp mình hoàn thành tất cả bố cục. Ngạo Tham nhìn thoáng qua Bá Ngọc người vật vô hại, Bá Ngọc thấy Ngạo Tham nhìn mình, vội vàng lộ ra một nụ cười ngây ngô lấy lòng. Mặc dù Ngạo Tham không muốn thừa nhận, nhưng bất kể là Bá Ngọc chân thân trước mắt, hay là bản thể Tam Túc Kim Ô, đều cho thấy Bá Ngọc này chính là yêu tổ Bá Ngọc tương lai. Mình muốn bố cục thiên hạ, nhưng lại phải gánh theo đồng đội heo siêu thần. Ngạo Tham vốn còn kỳ vọng vào Bá Ngọc, nhất thời cảm giác áp lực trên người mình đột nhiên tăng vọt. Nhìn Ngạo Tham trầm mặc không nói, Bá Ngọc cho rằng Ngạo Tham ghét bỏ mình quá ngốc, không muốn giảng đạo cho mình, lập tức trở nên nóng nảy. Vất vả lắm mới bắt được một vị đại lão giảng đạo cho mình, không thể để cho vị đại lão này chạy. Cái đầu nhỏ thông minh của Bá Ngọc xoay một vòng, vội vàng thần bí nói, Ngạo Tham huynh có biết, gần đây có bảo vật xuất thế không? Bảo vật? Bảo vật gì? Ngạo Tham quả nhiên bị gợi lên hứng thú, nhìn về phía Bá Ngọc nghi hoặc hỏi. Tuy rằng ta không quan tâm thế sự, nhưng Phượng tộc vẫn phái người đến báo cho ta biết, ở phía tây dãy Côn Lôn, sẽ có bảo vật được hình thành bởi bản nguyên lực của ba thủy tổ xuất thế. Bá Ngọc có chút tự hào nói. Bản nguyên lực của ba thủy tổ. Đó là vật gì? Ngạo Tham càng thêm hứng thú, vội vàng truy hỏi. Bá Ngọc thần bí cúi đầu nhỏ giọng nói, ba tộc cùng nhau phong tỏa tin tức, chính là để không cho các chủng tộc khác chạm tay vào bảo bối này, nghe nói là có liên quan đến hỗn độn thanh liên 36 cánh kia. Trời đất thuở sơ khai, ba thủy tổ hy sinh vì đạo. Mảnh trời đất này vốn hòa bình từ khi mở trời cho đến bấy giờ, đã bắt đầu nghênh đón trận kiếp nạn lớn đầu tiên từ lâu. Vốn khiếp sợ trước uy áp của ba thủy tổ, ba tộc cùng nhau thống trị trời đất. Những đại năng đều là sinh linh tiên thiên, tự nhiên sẽ không nói thêm gì. Dù sao trời đất cũng là do người ta mở, việc thống trị trời đất đương nhiên là chuyện người ta theo lý thường phải làm. Trong trời đất này, ba tộc làm đầu, chúng sinh còn lại đều bị ba tộc quản chế. Cho dù là sinh linh tiên thiên không thuộc về ba tộc, cũng phải cúi đầu với ba tộc trước sự siêu nhiên của ba thủy tổ. Khi ba thủy tổ còn sống, ba tộc đã vô cùng thịnh vượng trong trời đất. Nhưng cùng với việc ba thủy tổ hy sinh vì đạo, ba tộc cũng dần mất đi uy quyền thống chế trời đất. Ba thủy tổ có thực lực siêu nhiên ở thời đại này, cho nên ba tộc mới có quyền uy tuyệt đối với trời đất, nhưng sau khi ba thủy tổ bỏ mình, quyền uy này cũng biến mất theo. Sự bất mãn của những sinh linh khác đối với ba tộc tồn động tự nhiên càng ngày càng tăng. Thực lực của đại tu sĩ trong ba tộc thậm chí còn không bằng sinh linh tiên thiên. Dù sao thì những sinh linh này cùng chỉ xuất thế muộn hơn ba thủy tổ, nhưng tư chất vốn là tồn tại cao cấp nhất trên trời đất này. Đánh không lại ba thủy tổ, chẳng lẽ cũng đánh không lại đám con cháu này của các ngươi? Hơn nữa trời đất to lớn, tộc quần nhiều, thậm chí còn có một số tộc quần lớn đang phát triển chỉ đứng sau ba tộc. Sự thiếu thốn chiến lực cấp cao, cùng với sự áp bách không xứng vị của ba tộc, dẫn đến có những đốm lửa phản kháng nổ ra khắp các nơi trong trời đất này. Mà những đại năng vốn khiếp sợ ba thủy tổ kia cũng bắt đầu rục rịch. Dưới sự loạn trong giặc ngoài, ba tộc lại không liên thủ đồng tâm cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, ngược lại xung đột giữa ba tộc cũng càng nghiêm trọng hơn. Chim bay trên bầu trời cũng phải đậu trên cây nghỉ ngơi chứ. Bách thú trên mặt đất không được phi ngang trời. Những loài lưỡng cư kia rốt cuộc tính là sinh linh trên mặt đất hay là trong nước? Theo thời gian trôi qua, xung đột giữa ba tộc cũng càng ngày càng nhiều. Trời đất nhìn như sau khi mở trời thì phồn vinh, lúc này cũng đã trở thành thời buổi rối loạn, dấu hiệu mưa gió sắp tới. Trong vạn năm ba tộc thống trị trời đất cũng có không ít người thông minh, đương nhiên họ hiểu rằng nếu như không có thay đổi, ba tộc nhất định sẽ bị thanh lý khỏi vị trí nhân vật chính của trời đất. Cho nên bọn họ để mắt đến hỗn độn thanh liên 36 cánh đã từng sinh ra ba thủy tổ. Hỗn độn thanh liên 36 cánh này là chí bảo cùng sinh với trời đất. Cũng là nguồn gốc của tất cả sinh linh. Khi đóa hỗn độn thanh liên 36 cánh nở, đã dựng dục tổ long, phượng tổ, kỳ lân tổ, ba vị tồn tại chí cao mang trên người trọng trách mở trời. Sau khi ba thủy tổ xuất thế, hỗn độn thanh liên 36 cánh đã ẩn thế không ra, biến mất trong dãy Côn Lôn mênh mông. Bất luận kẻ nào cũng không thể suy đoán ra món chí bảo này đang ở đâu. Trong truyền thừa ba tộc, chỉ cần có thể tìm được hỗn độn thanh liên 36 cánh, trong hỗn độn thanh liên 36 cánh nhất định có bí mật về lực lượng bản nguyên của ba thủy tổ. Hôm nay ba tộc tập hợp lực lượng toàn tộc, thậm chí triệu tập tất cả cao thủ kim tiên trở lên trong vạn tộc. Mục đích chính là tìm ra tung tích hỗn độn thanh liên 36 cánh trong dãy Côn Lôn mênh mông. Cho dù là san bằng hoàn toàn dãy Côn Lôn, cho dù là đào ba thước đất. Đây là biện pháp duy nhất để ba tộc có thể trường tồn trong trời đất. Ngạo Tham nghe Bá Ngọc nói đến hỗn độn thanh liên 36 cánh, trong mắt hiện lên một tia sáng. Mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng cũng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cái gì mà ba tộc hợp lực tìm ra hỗn độn thanh liên 36 cánh? Hỗn độn thanh liên 36 cánh này chắc chắn sẽ bị mình đoạt được. Người khác không biết hỗn độn thanh liên 36 cánh này ở đâu, nhưng mình lại biết rất rõ. Mà rốt cuộc hỗn độn thanh liên 36 cánh này có điều thần bí gì, mình cũng biết rất rõ. Hỗn độn thanh liên 36 cánh này liên quan đến điểm mấu chốt nhất cũng là điểm bắt đầu mới trong tất cả bố cục của mình. Ngạo Tham cười lạnh hai tiếng ở trong lòng, dường như đang châm chọc ba tộc đang vùng vẫy giải chết. Hưởng thụ công lao mở trời, được ba thủy tổ âm đức, cũng không nghĩ tiến thủ, áp bức chúng sinh. Bây giờ lại còn muốn đào lão tổ ra, cứu vớt cục diện rối rắm vạn năm qua của ba tộc. Ba tộc suy bại thành như vậy, nên rời khỏi vị trí nhân vật chính của trời đất. Châm chọc thì châm chọc, nhưng dù sao cũng là ba tộc lớn nhất trong trời đất, làm sao để đạt được hỗn độn thanh liên 36 cánh này từ tay tam tộc, đối với mình bây giờ, quả thực khó như lên trời. Hiện tại mình chỉ là tu sĩ mới vào hợp thể cảnh, mặc dù có vạn pháp đời sau làm căn cơ. Nhưng thuở trời đất sơ khai, đại đạo không xuất hiện, muốn tiếp tục nâng cao cảnh giới, không chỉ cần hoàn thiện đạo của bản thân mình, mà còn phải chờ trời đất hoàn thiện đạo trời đất. Đạo trời đất vẫn chưa hoàn thiện, mình là sinh linh trời đất, có thể ngộ đạo gì? Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của mình chỉ có thể bồi hồi ở hợp thể cảnh, cũng chính là kim tiên cảnh mà trời đất này gọi. Nhưng trong ba tộc, cường giả kim tiên có mấy trăm vị, cao thủ đại la cũng không biết bao nhiêu người. Mình chỉ là một kim tiên cảnh nhỏ nhoi, muốn mưu đồ hỗn độn thanh liên 36 cánh, lại giống như nói chuyện viễn vông. Loại cảm giác này giống như là hội đấu giá của phú hào, mình cầm 10 đồng muốn cùng những phú hào này tranh đoạt một món bảo vật mà tất cả mọi người đều bắt buộc phải có. Ngạo Tham lại không hoảng hốt chút nào, đối với người khác, chuyện này gần như không có khả năng, nhưng đối với mình thật sự quá đơn giản. Hướng đi của thế giới này, mình cũng rõ như lòng bàn tay, chớ nói chi là một lần đoạt bảo thiên mệnh. Hắn bảo Bá Ngọc tìm một gian phòng thiền yên tĩnh và ngồi xếp bằng. Ngạo Tham chuẩn bị tìm đáp án trong cái gọi là bách khoa toàn thư sử dụng thay đổi dòng thời gian. Tìm hiểu những chữ nhỏ lít nhít trong đầu, Ngạo Tham càng ngày càng lo lắng. Mình cầm kịch bản trong tay, làm sao có thể thua? Đây là lực lượng của một người xuyên Việt từ tương lai xuyên về hiện tại. Cũng là ưu thế lớn nhất của mình để đối phó với thời đại này. Ngũ Tâm hướng lên trời, nhắm mắt điều hòa hơi thở, Ngạo Tham bắt đầu lĩnh hội tác phẩm đồ sộ trăm vạn chữ có cái tên hết sức vi diệu trong đầu mình kia. Rốt cuộc Ngạo Tham cũng tìm ra được đáp án trong mấy trăm vạn chữ bách khoa toàn thư sử dụng thay đổi dòng thời gian. Khi nhìn thấy đáp án này, Ngạo Tham không khỏi thán phục trong tương lai đầu óc của mình sẽ phát triển như thế nào. Là nhị sư huynh trên Tiểu Sơn Phong Thanh Vân Tông, mình có bí mật lớn mà bất kỳ kẻ nào cũng không biết, mình thật ra là người từ tương lai sống lại trở về quá khứ. Cho dù là sư phụ Hồ Vân, cho dù là đại sư huynh Lãnh Thanh Tùng, người sau này trở thành vị tiên nhân đứng đầu thiên hạ, cũng không thể suy đoán ra lai lịch của mình. Thay đổi quá khứ để cứu tương lai. Đại cuộc kinh thiên như vậy, chỉ có mình mới có thể làm. Mà mình có tư chất kinh thiên, lại có thể nghĩ ra dương mưu quỷ dị như thế. Ngạo Tham tán thưởng một tiếng trong lòng, không hổ là chính ta. Trong bách khoa toàn thư sử dụng thay đổi dòng thời gian, tường tận này, chỉ có một điển tích ngắn do mình sáng tác cho cục diện trước mắt này. Gọi là dùng hai quả đào giết ba dũng sĩ. Hai đào giết ba sĩ. Kỳ thật, một đào cũng đã đủ. Ngạo Tham cẩn thận tiêu hóa tất cả kế hoạch rồi mới xác định phương án hành động, đứng dậy rời khỏi thiền phòng, tìm tới Bá Ngọc đang tiêu hóa đạo lý mà hắn vừa giảng. Bá Ngọc nhìn thấy Ngạo Tham thì vô cùng cao hứng, vừa định đứng người lên nghênh đón, Ngạo Tham lại thuận tay trực tiếp đóng cửa phòng lại. Ngạo Tham đạo hữu đây là ý gì? Bá Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Ngạo Tham gắt gao nhìn chằm chằm mình, đột nhiên có chút hoảng. Ngạo Tham đạo hữu muốn nói chuyện thì cứ nói, đóng cửa làm gì? Cái biểu lộ một mặt ý vị thâm trường này là có ý tứ gì? Sao lại dùng cái ánh mắt đó nhìn ta? Chẳng lẽ? Ngạo Tham đánh giá Bá Ngọc, lần nữa xác định Bá Ngọc chính là yêu tổ trong tương lai. Tương lai thấy yêu tổ mặc dù trông thành thục hơn, nhưng đường nét khuôn mặt lại giống đến không thể giống Bá Ngọc hơn. Mặc dù có chút không hài lòng, yêu tổ hoàn toàn chính xác có chút tạm được, nhưng bây giờ mình đang trong thời điểm thân cô thế cô. Trong thời kỳ tuyên cổ này, nếu là nói mình hiểu rõ người nào nhất, chỉ sợ cũng chính là yêu tổ. Mà để kế hoạch có thể thành công, còn nhất định cần phải có Bá Ngọc xuất thủ tương trợ. Đạo hữu có muốn vạn yêu nhất thống? Không phân chia chủng tộc. Ngạo Tham nhìn Bá Ngọc đang có chút đề phòng, chợt nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bá Ngọc sững sờ, lập tức sắc mặt biến hóa, cuống quýt bổ nhào lên người Ngạo Tham, đưa tay đắp lên miệng Ngạo Tham, một mặt lo lắng nhỏ giọng nói ra, đạo hữu nói cẩn thận. Lời này không được nói ở trước mặt người ngoài. Mặc dù bây giờ ba tộc đã có dấu hiệu suy yếu, nhưng hoàn toàn không phải thế lực chỉ hai vị tán tu Bá Ngọc và Ngạo Tham có thể rung chuyển. Ba tộc có tai mắt trải rộng toàn bộ thiên địa, nhất là loại tán tu có chút thực lực là bị trọng điểm giám sát. Ngạo Tham nếu là ở bên ngoài tuyên truyền, chỉ sợ không quá 10 ngày là sẽ bị ba tộc liên hợp truy sát đến chân trời góc biển. Bá Ngọc cho là Ngạo Tham vừa chỉ mới ra đời, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, cho nên mới lập tức ngăn lại Ngạo Tham tiếp tục nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, lại nói sẽ bị xử thật đó. Bá Ngọc nhát gan sợ phiền phức khiến Ngạo Tham sửng sốt một chút, lập tức lấy ra Bá Ngọc tay, có chút bất mãn mở miệng nói ra, nơi đây chỉ có ta và người, làm gì sợ hãi đến vậy? Tai Vách Mạch Rừng, thiên ngoại hữu nhân. Đạo hữu đừng nói nữa. Tam Túc Kim Ô Bá Ngọc sắp bị dọa thành chim cút, rụt cổ lại nhỏ giọng nói với Ngạo Tham. Ngạo Tham sửng sốt một chút, lập tức thần thức đảo qua, lập tức hiểu rõ Bá Ngọc đang lo lắng cái gì, lập tức tay kết pháp quyết, nhạc âm thanh mở miệng, tỏa thiên. Khởi. Thiên địa nguyên khí quay bốn phía chung quanh mặt trời nháy mắt hình thành một trận pháp, từ trong trận pháp toát ra mảng lớn mê vụ. Mảng lớn mê vụ đó lập tức che giấu đạo trường ở trung tâm mặt trời của Bá Ngọc. Tại trong trận pháp, Bá Ngọc đạo trường trong nháy mắt ngũ hành đảo ngược, quy tắc không thông, thiên cơ không hiện. Thiên manh đại trận. Tại Thanh Khâu Sơn, Trần Trường Sinh cũng đã dùng qua trận pháp này. Trước khi Ngạo Tham xuyên qua đã cùng trận tổ nói chuyện với nhau thời gian rất dài, vì để có thể hoàn thành bố cục tốt hơn, hai người đã tiến hành vô số lần giảng đạo. Bản thân có tư chất nhất pháp thông vạn pháp, còn được trận tổ dốc túi hỗ trợ, trận pháp bình thường sớm đã được Ngạo Tham hạ bút thành văn. Bá Ngọc cảnh giới kim tiên đồng dạng cảm giác được, đại trận tinh xảo phía ngoài mà há to miệng. Thiên manh đại trận liền xem như đặt ở hậu thế cũng là trận pháp nhất đẳng, chỗ tinh diệu trong đó, không phải đại tu sĩ là không thể lĩnh hội. Đặt ở thời kỳ sơ khai man hoang như hôm nay, Bá Ngọc càng giống là chưa từng gặp qua việc đời, kinh ngạc vạn phần với bố trí trận pháp ở bên ngoài. Đối với Bá Ngọc mà nói, Ngạo Tham tiện tay bày trận không thua gì tiện tay xoa ra một viên đạn hạt nhân. Hiện tại có thể nói rồi. Ngạo Tham đút hai tay vào ống tay áo, có chút hài lòng nhẹ gật đầu nói. Lần thứ nhất bày trận liền thành công, Ngạo Tham cũng hết sức hài lòng. Đột nhiên một bóng người hiện lên, Bá Ngọc đã ôm lấy đùi Ngạo Tham, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn Ngạo Tham mà nói ra, đại lão. Dạy ta đi. Hai người ngồi đối diện, Bá Ngọc giống như là mông ngồi trên đinh, lắc lư liên tục, một bộ muốn nói lại thôi. Ngạo Tham đã nói kế hoạch cho Bá Ngọc, nghe xong Ngạo Tham kế hoạch, trong lòng Bá Ngọc chỉ có một cái ý nghĩ. Xong. Xong. Ta xong. Kế hoạch này của Ngạo Tham đừng nói đến làm, nghe thôi đã cảm giác muốn chết. Ta chỉ muốn ở bên trong mặt trời, vĩnh viễn không ra khỏi cửa, làm sao lại muốn đi tính toán ba tộc. Tại bên trong kế hoạch của Ngạo Tham, hai người muốn thả ra tin tức về tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên thả ra, cho thiên hạ đều biết. Sau đó lại kèm theo một câu, có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên có thiên địa. Tung tin đồn nhảm. Đây chính là tung tin đồn nhảm. Mà lại là tung tin đồn nhảm cho toàn bộ vô số chủng tộc bên trong thiên địa biết. Không nói trước chi phí tung tin đồn nhảm lớn bao nhiêu, hai người làm sao tung tin đồn nhảm cho toàn bộ thiên địa đây. Cũng không nói tới chuyện khi thả ra tin tức về tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, ba tộc Long Phượng Kỳ Lân chắc chắn sẽ xem hai người như tội phạm truy nã hàng đầu. Chỉ cần câu có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên có thiên địa, liền đủ cho hai người lãnh đủ. Nếu là thật có người có được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, không biết có thiên địa thật hay không, nhưng hai người bọn họ vẫn là phải chết. Đại năng có thể đạt được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên trong vạn tộc, bóc chết hai người mình chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mà lại toàn bộ kế hoạch cũng chỉ có mỗi hắn và Ngạo Tham. Đây cũng không phải là muốn chết, mà đơn giản là mời người khác chém thành muôn mảnh. Bá Ngọc nặng ra một biểu cảm mỉm cười sắp khóc nói ra, cái kia, Ngạo Tham đạo hữu, ngươi có thể coi như chưa từng nói gì với ta hay không, ta cũng làm chưa từng nghe thấy, ngươi yên tâm. Một hồi ta liền đi bế tử quan, vĩnh viễn không ra. Ngạo Tham nhìn Bá Ngọc Tham sống sợ chết trước mắt, hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, Bá Ngọc đạo hữu chẳng lẽ không muốn nhất thống yêu tộc trong thiên hạ, từ đây không còn phân tranh. Ngạo Tham rất rõ ràng, Bá Ngọc sở dĩ có thể trở thành yêu tổ tương lai, trong lòng khẳng định là tu sĩ có khát vọng lớn, lý tưởng lớn. Chỉ cần mình ném câu nói đầy dụ hoặc này ra, Bá Ngọc tất nhiên sẽ mắc câu. Nhưng để Ngạo Tham vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, Bá Ngọc ngu ngơ ngốc ngốc điên cuồng gật đầu, lại điên cuồng lắc đầu. Có muốn? Ý muốn này ta vẫn luôn có. Bá Ngọc điên cuồng gật đầu nói, nhưng lập tức xoay chuyển, lại liều mạng lắc đầu nói, mặc dù ta rất muốn, nhưng ta càng muốn sống hơn. Kế hoạch này nghe xong chính là lựa chọn hữu tử vô sinh. Bên trong thế giới quan một mạc của Bá Ngọc, chỉ cần mình chịu nhục đừng ẩu, an ổn sinh tồn, sống đủ lâu, cảnh giới đủ cao, nhát gan cũng có thể nhịn thành đại lão. Ngạo Tham nhìn vẻ mặt sống nhục cũng đáng của Bá Ngọc, có chút giận không chỗ xả mà mở miệng nói ra, chờ đến khi đại sự đã thành, Bá Ngọc đạo hữu cũng không phải là không thể trở thành vạn yêu chi tổ. Bá Ngọc một mặt thanh tịnh ngu xuẩn nhìn Ngạo Tham, ngốc ngốc chỉ bản thân mà nói ra. Hả? Ta à? Như hôm nay, cách cục đang thay đổi, chúng ta cùng là ba tộc tiên thiên, cần hợp tác cùng phát triển, tổng lĩnh thiên địa. Một trung niên thân người đầu rồng, người mặc một bộ long bào uy nghiêm mở miệng nói ra. Cực đúng, chúng ta ba tộc chỉ cần đồng tâm, nhất định có thể. Tu sĩ đầu chim thân người nhẹ gật đầu đồng ý. Mà đột nhiên một con kỳ lân mặc đạo bào có chút cố chấp nói ra, ba tộc tiên thiên, tự thủ một phương, tổ chế như thế, tuy lòng cầu nhất thống, nhưng không thể trái ý tổ tiên. Ba người này chính là tộc trưởng ba tộc tiên thiên bây giờ, Long Tổ, Phượng Tổ, Thủy Kỳ Lân thế hệ mới. Nhưng so với đời Thủy Tổ thứ nhất, ba người bọn họ mặc dù kế thừa danh hào tiên tổ, so với thực lực của thời đại này, bọn họ cũng chỉ là đại la đỉnh phong. Long Tổ đang nghe truyện trên TV audio CV và Phượng Tổ nhìn Thủy Kỳ Lân trước mắt, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, Kỳ Lân nhất tộc cũng thích làm trái với bọn họ. Kỳ Lân nhất tộc thống lĩnh bách thú, thực lực có thể nói mạnh nhất, nhưng trực hệ huyết mạch của Kỳ Lân nhất tộc cũng không nhiều, nói là mạnh nhất, nhưng cũng là yếu nhất. Mà Kỳ Lân nhất tộc, một lòng một ý phản nghịch. Bây giờ chính là thời khắc mưa gió mờ mịt, quyền uy của ba tộc đang dần biến mất, hiện tại ba tộc nhất định phải buông bỏ tranh chấp, hợp tác cùng nhau chiếm được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Đây có thể nói là việc quan trọng nhất để ba tộc kéo dài quyền uy. Có tranh chấp gì thì hãy đợi khi tìm được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, tìm kiếm được ba thủy tổ bản nguyên chi lực xong lại nói. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, chúng ta nhất định phải có. Long Tổ chậm rãi mở miệng nói ra. Lần hành động này là lần thứ nhất ba tộc chúng ta liên thủ hợp tác, cũng sẽ thành một cột mốc lịch sử. Phượng Tổ nhẹ gật đầu mở miệng phụ họa. Hở? Vậy sau này trong ba tộc tiên thiên ai là lão đại? Thủy Kỳ Lân mở miệng hỏi giết chết câu chuyện. Bầu không khí ở giữa ba người vi diệu, mặc dù ba người đều không có nói rõ, nhưng ba tộc nếu muốn nhất thống, nhất định phải có một lãnh tụ. Nhưng ba tộc còn đang ma sát nhau, làm sao có thể thừa nhận đối phương là lão đại? Long Tổ ho khan một tiếng tiếp tục nói ra, bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, vị trí của tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên mới là trọng yếu nhất. Phượng Tổ tán đồng nói ra, đúng là như thế, bản nguyên chi lực của ba thủy tổ mới là thứ chúng ta cần thiết bây giờ. Thủy Kỳ Lân lại mở cái miệng quả đen, mặc dù tộc nhân ta ít, nhưng ta sẽ luôn không phục, ta muốn làm lão đại. Thủy Kỳ Lân là đến phá à? Có cây gậy quấy phân heo như hắn, ba tộc lo gì không bị diệt. Long Tổ, Phượng Tổ nhìn Thủy Kỳ Lân trước mắt, thầm nghĩ. Nhưng ở giữa ba người, hết lần này tới lần khác vậy mà Thủy Kỳ Lân lại có thực lực mạnh nhất. Đánh là đánh không lại, nhưng nói thế nào cũng không nghe. Thủy Kỳ Lân rõ ràng không muốn xuất lực, nhưng lại muốn làm lãnh tụ ba tộc. Đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Long Tổ cùng Phượng Tổ ngầm hiểu lẫn nhau, liếc nhau một cái. Trong lòng đồng thời thầm nghĩ, vị trí lãnh tụ, tất nhiên là của Long Tổ ta. Đang lúc Long Tổ còn muốn tiếp tục thuyết phục Thủy Kỳ Lân tạm thời buông bỏ tranh chấp, lại bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy. Long Tổ nghiêm mặt, vẫy tay một cái, đại môn mở ra, thủ vệ ba tộc đứng ngoài phòng liền nháo nhào lên. Tộc trưởng! Không xong! Bí mật về tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bị tung ra. Tộc trưởng! Bên ngoài đều truyền ầm lên, có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên có thiên địa. Tộc trưởng! Bọn họ đã nói những gì ta muốn nói. Nghe bọn thủ vệ mồm năm miệng mười bẩm báo, ba tộc trưởng lập tức trong lòng mát lạnh. Long Tổ giận không kìm được một chưởng vỗ nát cái bàn trước mặt, đứng dậy giận dữ hét, là ai tiết lộ? Cái gì mà có tam thập lục phẩm thanh liên có thiên hạ? Đây rõ ràng là muốn khai chiến với chúng ta. Phượng Tổ mặt âm trầm mở miệng nói ra. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phòng ngừa bí mật tiếp tục khuếch tán. Bắt người rải lời đồn lại. Thủy Kỳ Lân không chút hoang mang mở miệng nói ra. Nhưng bọn thủ vệ phía dưới lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Bị câm cả rồi sao? Nhanh làm theo lời Thủy Kỳ Lân nói đi. Long Tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn bọn giá áo túi cơm trước mắt mà mở miệng nói ra. Một con ngũ trảo kim long có chút khó khăn mở miệng nói ra, tộc trưởng, không phải chúng ta không muốn bắt người tung tin đồn nhảm, bây giờ chỉ sợ toàn bộ thiên địa cũng đã biết chuyện này. Phượng Tổ cũng không thể tin mà nói ra, làm sao có thể? liền xem như chỉ là lời đồn đại, truyền bá cũng cần thời gian. Làm sao có thể nhanh như vậy liền truyền khắp toàn bộ thiên địa? Bởi vì hai câu này bây giờ đang treo ở trên mặt trời. Chúng ta đã phái người đi đến Bá Ngọc đạo trường, nhưng đạo trường đã vườn không nhà trống. Thủ vệ yếu ớt nói. Ba thủy tổ liếc nhau một cái, hóa thành ba đạo kim quang bay đến bên ngoài. Vừa tới bên ngoài, ngẩng đầu liền nhìn thấy, mặt trời vốn đang chiếu rọi đại địa, bây giờ biến thành màu xanh sẫm. Mà trên thái dương, hai hàng chữ lớn màu đỏ máu đập vào mắt. Bố cáo chúng sinh. Có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên có thiên hạ. Côn Lôn Sơn Mạch. Ngày hôm đó, mặt trời như là tấm bảng quảng cáo bảy màu, toàn bộ thiên địa biến thành sàn nhảy disco cỡ lớn. Muốn không chú ý đến hai hàng chữ lớn trên mặt trời cũng khó khăn. Còn phải lạm dụng dấu chấm than, sợ người khác không biết tin tức này có độ oanh tạc lớn cỡ nào. Thiên địa này dùng nhật nguyệt để phân chia đêm ngày, ai có thể nghĩ sẽ có người dùng mặt trời làm bảng quảng cáo, còn có hiệu ứng đèn LED nhấp nháy bắt mắt. Cho nên đây cũng là lý do vì sao Ngạo Tham nhất định phải lôi kéo Bá Ngọc hợp tác thực hiện, nếu chỉ một mình Ngạo Tham rải lời đồn, không nói đến tốc độ truyền bá rất chậm. Lời nói bằng miệng làm sao có độ thuyết phục bằng mặt trời. Khi mặt trời vừa phát sinh biến hóa, tất cả sinh linh giữa thiên địa khẳng định sẽ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời. Khi thấy hai hàng chữ lớn trên thái dương, đồ đần cũng có thể hiểu. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đã từng thai nghén ba thủy tổ, bây giờ ngay tại trong dãy núi Côn Lôn. Có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên có thiên địa. Câu nói này không thua gì trực tiếp đánh trúng vào đáy lòng của tất cả những kẻ có âm mưu. Chỉ một thoáng, ánh mắt của vạn vật sinh linh toàn bộ thiên địa liền hội tụ về phía Côn Lôn Sơn Mạch. Phương pháp có thể rải lời đồn nhanh như vậy, cũng chỉ có cách trực tiếp dùng mặt trời như biển quảng cáo. Mà kẻ cầm đầu rải lời đồn cũng rất dễ đoán, chuyện này chỉ có tam túc kim ô sinh ra ngay trong mặt trời là có thể làm được. Sinh ra bên trong mặt trời, bẩm sinh có khống chế thái dương chân hỏa, mặc dù xuất sinh muộn, nhưng thân phận lại dị thường tôn quý. Ba thủy tổ đồng dạng hiểu được, cái này lời đồn đại vì sao có thể nhanh chóng truyền bá như vậy. Dù sao ai có thể coi nhẹ mặt trời. Má nó. Phượng tổ, tiểu tử ngươi mày rậm mắt to, hóa ra là tên phản đồ. Thủy Kỳ Lân âm dương quái khí chỉ vào Phượng tổ lớn tiếng nói. Long tổ đồng dạng một mặt âm trầm nhìn xem Phượng tổ, tam túc kim ô coi như là phi cầm, tóm lại thuộc Phượng tổ quản chế. Bây giờ lại tiết lộ bí mật lớn nhất của ba tộc, mặc kệ Phượng tổ có biết hay không, Phượng tổ đều muốn gánh chịu trách nhiệm. Bá Ngọc, ta nhất định phải giết ngươi. Phượng tổ xanh mặt, hung tợn mở miệng nói ra. Bá Ngọc đang đi theo Ngạo Tham mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu, hung hăng hắt xì hơi một cái. Ai nhắc ta? Ngạo Tham đạo hữu, thật sự nhất định phải làm đến tình trạng này. Đi theo Ngạo Tham, Bá Ngọc có chút hối hận. Ngạo Tham không quay đầu lại, mở miệng nói ra, không phải Bá Ngọc đạo hữu mới vừa nói với người Phượng tộc là, chớ bắt nạt chim nghèo sao? Ngay từ đầu, mặc kệ Ngạo Tham thuyết phục như thế nào, Bá Ngọc chính là không nguyện ý bị Ngạo Tham kéo xuống nước. Thử thì được, liều mạng thì không. Đang lúc thuyết phục mãi vẫn không có kết quả, thế hệ trẻ tuổi của Phượng tộc vừa lúc đến gần mặt trời, trực tiếp xông vào Bá Ngọc đạo trường. Bá Ngọc cuống quýt bảo Ngạo Tham né tránh, xong lại đầy nhiệt tình đón tiếp bọn tử đệ Phượng tộc. Cầm đầu là một con chim cắt không chút khách khí nói với Bá Ngọc, Bá Ngọc. Sự tình lần trước nói tới can hệ trọng đại, Phượng tổ đặc biệt sai chúng ta đến đây lần nữa khuyên bảo ngươi một tiếng. Biết, biết. Đạo hữu yên tâm. Bá Ngọc một mặt lấy lòng mở miệng nói ra. Mấy con hoàng yến nhìn ngó Bá Ngọc đạo trường, cùng là hỏa hệ, bọn họ vốn là ghen ghét Bá Ngọc có thể trực tiếp ở trên thái dương. Phượng hoàng nhất tộc, đồng dạng trời sinh khống hỏa, ở giữa thiên địa này, địa phương nào có thể thích hợp cho hỏa hệ tu sĩ tu luyện hơn thái dương. Phượng tộc đã luôn phê bình kín đáo với chuyện Bá Ngọc chỉ có tu vi kim tiên lại chiếm cứ toàn bộ mặt trời. Nhưng Bá Ngọc lại là do mặt trời thai nghén sinh ra, Phượng tộc muốn cưỡng chiếm mặt trời, nhưng không có một danh phận hợp lý. Những thế hệ trẻ tuổi này của Phượng tộc, mặc dù cao nhất cũng chỉ huyền tiên, nhưng ỷ thế sau lưng có Phượng tộc, tự nhiên không cần khách khí trước mặt Bá Ngọc. Thậm chí thỉnh thoảng liền đến cưỡng chiếm Bá Ngọc đạo trường, bảo là mượn dùng rồi lại tùy ý hoạt động trên thái dương như đang ở nhà. Bá Ngọc mặc dù biết rõ ý nghĩ của Phượng tộc, nhưng lại khổ vì Phượng tộc có quyền uy, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nơi này thật sự là rất thích hợp cho Phượng tộc chúng ta tu luyện. không thua kém Tổ Phượng chi địa một chút nào. Một vị phượng tộc đệ tử lần đầu tiên tới nơi này cảm thán nói ra. Chờ khi việc này công thành về sau, liền mời Bá Ngọc Đạo Hữu tiến về Tổ Phượng chi địa tu hành, vì thịnh vượng của toàn phượng tộc, Bá Ngọc Đạo Hữu chắc hẳn cũng sẽ không keo kiệt, sẽ cống hiến cả đạo trường ra. Tử đệ phượng tộc cầm đầu không bận tâm chút nào đến sắc mặt Bá Ngọc càng ngày càng kém, huênh hoang cam đoan nói lời son sắt với tên tử đệ phượng tộc kia. Phượng tộc quản trời đã lâu, đều ngầm thừa nhận đồ vật trên trời là của phượng tộc bọn họ, mặt trời này cũng chỉ là tạm thời cấp cho Bá Ngọc nghĩ lại thôi. Bá Ngọc rốt cuộc duy trì không nổi điệu bộ cười tươi như hoa, thậm chí trở nên có chút cứng ngắc. Hắn là Tam Túc Kim Ô Bá Ngọc, nói thế nào cũng tính được là nhóm sinh linh tiên thiên đầu tiên, cho dù không có địa vị siêu nhiên như ba thủy tổ, nhưng cũng được cho là tồn tại cùng thế hệ với ba tộc trưởng bây giờ. Chớ nói chi mình chính là do mặt trời thai nghén, xuất sinh liền vô cùng tôn quý. Bây giờ bị mấy tiểu bối chế nhạo như vậy. Con dung xéo lắm còn quằn, huống chi là Bá Ngọc hắn, cho dù tốt tính cũng giấu không được lửa giận. Nhưng Bá Ngọc vẫn là cười cười đưa tiễn mấy vị tử đệ phượng tộc. Thời điểm đứng chào kế bên đại môn của đạo trường, sắc mặt Bá Ngọc như thể ngưng tụ được băng sương. Chật chật, Bá Ngọc đạo hữu có tâm thuận theo ba tộc, chẳng qua hôm nay xem ra, ba tộc cũng không định cho Bá Ngọc huynh một con đường sống. Ngạo Tham không biết khi nào xuất hiện tại sau lưng Bá Ngọc, ngữ khí có chút cảm thán mà nói ra. Bá Ngọc nhìn chằm chằm Ngạo Tham một hồi lâu, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra, Ngạo Tham đạo hữu, không biết có thể nói kế hoạch kỹ lưỡng hơn cho tại hạ. Ngạo Tham vui mừng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn vô cảm như cũ, mở miệng nói ra, ta cùng đạo hữu mới quen đã thân, tự nhiên muốn mưu đồ một phen thật đáng công. Đến tận đây, Bá Ngọc đã triệt để bị Ngạo Tham kéo xuống nước. Mặc dù chuyện cần làm đã được làm, bây giờ nhớ lại, Bá Ngọc cũng cảm thấy chính mình có phải lúc ấy bị lửa giận làm cho đầu óc choáng váng hay không, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng thấy bản thân thật sự là đang tìm cái chết. Vì muốn tỏ vẻ, hiện tại ngay cả nhà cũng mất. Nhìn thoáng qua mặt trời còn đang nhấp nháy đủ màu trên trời, Bá Ngọc có chút hoảng sợ. Không biết sau khi mình, có thể được chôn ở trên mặt trời hay không? Dũng khí chính là thứ dùng xong sẽ lập tức bị đánh trở về nguyên hình, Bá Ngọc có chút lo lắng, giữ chặt Ngạo Tham, nhỏ giọng hỏi, đạo hữu, bây giờ hai người chúng ta đã trở thành cái đinh trong mắt ba tộc, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ngạo Tham kinh ngạc mở miệng nói ra, Bá Ngọc đạo hữu sao lại nói như vậy? Hết thảy mọi việc phát sinh trên mặt trời kia có quan hệ gì với Ngạo Tham ta, ta nào có thể khống chế mặt trời? Bá Ngọc nghe Ngạo Tham nói vậy, vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt tuôn lời chửi tục, con mẹ ngươi. Ngạo Tham lại cười, khoát tay áo nói ra, Bá Ngọc huynh quá lo lắng, ngươi nhìn mặt trời đi. Nói xong Ngạo Tham chỉ mặt trời bên trên bầu trời, Bá Ngọc thuận theo hướng Ngạo Tham chỉ mà nhìn qua, lập tức muốn rách cả mí mắt. Long Tổ, Phượng Tổ, Thủy Kỳ Lân, ba vị đại la đỉnh phong đồng thời xuất thủ với mặt trời. Mặt trời treo trên cao trên bầu trời trong nháy mắt bị dập tắt. Chó! Nhà ta mất thật rồi, Bá Ngọc ngơ ngác nhìn bầu trời, thì thào nói ra. Khi thiếu khuyết mặt trời, bầu trời cũng không tối đi, cũng chẳng có cái gì khác với thường ngày. Hiện tại, mặt trời chẳng qua chỉ là đồ trang trí cho thiên địa khi còn chưa có thiên đạo mà thôi, nào có chức trách trưởng quản ngày đêm của thiên địa. Mà ba tộc đã xuất thủ, càng là nghiệm chứng lời đồn đại nhấp nhô giữa thiên địa. Vô số tu sĩ dũng mãnh chen lấn, tranh nhau lao tới Côn Lôn Sơn Mạch. Ba tộc đã khẩn trương như vậy, vậy cái lời đồn treo trên Thái Dương này khẳng định là thật. Có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên có thiên hạ. Cái bánh to như vậy ai lại không muốn có phần. Lập tức, vô số sinh linh hóa thành sao băng xé trời bay về phía Tây, thẳng đến Côn Lôn Sơn Mạch. Mà khi đến Côn Lôn Trị Sơn Mạch, lại phát hiện ba tộc sớm đã thiết lập trọng binh ở chỗ này, không phải trực hệ huyết mạch của ba tộc là không được đi vào. Loại hành vi bá đạo này khiến mọi người nổi giận. Ba tộc đã không phải là ba tộc thời điểm ba thủy tổ còn tại, mà bọn họ cũng không phải phế vật bị ba tộc tùy ý lấn ép. Thiên địa trọng bảo, ai chiếm được là của người đó. Sao ba tộc còn dám bá đạo như vậy? Giữa thiên địa có bao nhiêu chủng tộc cơ chứ? Tại thời khắc, vô số chủng tộc bạo phát một trận lại một trận xung đột với trọng binh bày trận khắp bốn phía của ba tộc. Thậm chí còn có tu sĩ vạn tộc thuận theo ba tộc đến đây, tại thời khắc này cũng đào ngũ làm phản, xoay mũi nhọn về phía ba tộc. Mà khi ba tộc bị phản bội, các sinh linh trong thiên địa càng chắc chắn, ba tộc hoàn toàn chính xác là đang tìm kiếm tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên trong Côn Lôn sơn mạch này. Giờ khắc này, những chúng sinh còn đang coi hai hàng chữ trên mặt trời kia là lời đồn đại, đã vững lòng tin, lời đồn đại này là sự thật vô cùng chân thực. Trong thời đại mưa gió mờ mịt này đang bị một cây diêm của ngạo tham bùng lên ngọn lửa lan khắp đất trời. Giữa thiên địa, chỉ cần là tu sĩ có tư cách báo tên là sẽ hô bằng gọi hữu lập đoàn khởi hành về phía Côn Luân Tiên Sơn. Giữa màn mưa sao băng phá trời, ngạo tham cao thâm mặt trắc cười cười nói ra. Bá Ngọc đạo hữu ngươi nhìn, từ giờ trở đi, tu sĩ không phải tam tộc thì chính là minh hữu của chúng ta. Ta biết tất cả mọi người muốn đọc về Âu Dương, nhưng mọi người đừng vội. Trước đó hãy để ta bù khuyết tuyến thời gian trong quá khứ. Tin tưởng ta. Ta thật sự là tác giả Điềm Văn. Trong chốc lát, Bá Ngọc cảm thấy mình đã kết minh nhầm người rồi. Bây giờ diễn biến của tình thế đã vượt quá sức tưởng tượng của Bá Ngọc. Hôm nay, dường như lúc này ba tộc tiên thiên đã trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Tất cả sinh linh trên thế địa đều đang tập trung về phía dãy núi Côn Lôn và rất nhiều người đều muốn săn bắn ba bộ tộc tiên thiên ở dãy núi Côn Lôn. Chỉ cần hai tin đồn cũng có thể khiến ba gia tộc quyền lực nhất thiên hạ đứng về phía đối lập với toàn bộ sinh linh. Người này thực sự đáng sợ. Mà kẻ đầu xỏ của tất cả những điều này đang ở ngay trước mặt hắn, dường như tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Bá Ngọc luôn coi sự phát triển ổn định là mục tiêu hàng đầu của mình, sinh ra một ảo giác không có thật. Tại sao hắn có cảm giác như đang cùng một kẻ phản diện tuyệt thế làm những chuyện hủy diệt thế giới chứ? Cùng ở phía sau ngạo tham, Bá Ngọc ngày càng cảm thấy mình giống như đang lên thuyền giặc. Không phải ngạo tham này mới sinh ra sao? Tại sao vừa mới đến liền có dáng vẻ muốn lật ngược thế giới này? Bá Ngọc hơi sợ hãi nhìn chằm chằm vào ngạo tham, chỉ lo giữa lúc hắn bất cẩn đối phương lại tính kế hắn. Nhìn trái nhìn phải, Bá Ngọc luôn nhìn ngạo tham trước mặt, cẩn thận đề phòng. Những động tác nhỏ của Bá Ngọc đương nhiên bị ngạo tham nhận ra, ngạo tham quay đầu lại không hiểu nhìn về phía Bá Ngọc rồi hỏi. Đạo hữu làm cái gì vậy? Bá Ngọc ậm ừ nói, bây giờ ngạo tham đạo hữu thế nhưng đang tính kế ba tộc tiên thiên sao? Nghe Bá Ngọc dò hỏi, ngạo tham dừng lại, nhìn Bá Ngọc, cau mày hỏi, vậy thì sao? Bá Ngọc giống như một cô vợ nhỏ, ấp úng nói, nếu đạo hữu đã tính kế ba tộc tiên thiên, nhưng không thể lại tính kế ta nha. Đối với Bá Ngọc sủng manh thì ngạo tham đã hơi miễn dịch rồi, thuận miệng an ủi vài câu, vốn dĩ Bá Ngọc vẫn còn hơi lo lắng liền lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Sủng manh, ngốc nghếch đáng yêu. Bây giờ Bá Ngọc đạo hữu thế nhưng có nơi để đi sao? Ngạo tham dừng lại hỏi Bá Ngọc. Bá Ngọc nghe thấy ngạo tham hỏi, cực kỳ sợ hãi liền vội vàng nói, ngươi muốn bỏ rơi ta, tự đi. Sử dụng xong liền vứt bỏ hắn sao? Cặn bã như vậy. Bây giờ tất cả mọi người trên thiên hạ đều biết, hắn chính là kẻ đã tiết lộ bí mật của ba gia tộc. Nếu như bây giờ ngạo tham vỗ mông và bỏ đi, chẳng phải hắn sẽ hoàn toàn trở thành quan đại đầu đương thương sao? Vậy hắn thực sự không thể chết được nữa. Bá Ngọc lập tức nắm lấy tay áo của ngạo tham, vội nói, ngươi không thể rời đi. Ngươi không thể rời khỏi ta. Ngươi rời đi, ta phải làm sao nha? Giọng nói buồn bã u oán giống như một chó con sắp bị bỏ rơi. Ngạo tham bất lực nói, ta muốn đến dãy núi Côn Lôn. Bây giờ toàn bộ sinh linh trên ở thiên địa này đều biết việc ngươi đã tung ra bí mật của ba gia tộc, nếu ngươi đi theo ta, sẽ không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Vậy ta phải làm sao đây? Bá Ngọc đột nhiên hoảng sợ nói. Côn Lôn ở phía Tây, bây giờ sinh linh giữa thiên địa đều đến tụ tập ở Côn Lôn, ba bộ tộc nhất định sẽ phái toàn lực đến dãy núi Côn Lôn, đạo hữu đi về phía Đông chắc chắn sẽ không có rắc rối quá lớn. Ngạo tham tùy ý nói. Chết tiệt đừng nói nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ ta là kẻ chạy trốn. Ai biết giữa đường ta có bị người giết hay không? Bá Ngọc tức giận nói. Ta thực sự là lên thuyền giặc mà. Còn gặp phải một tên cặn bã. Sau khi dỗ dành hắn làm xong việc, liền muốn phải vứt hắn sang một bên. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí còn không có nhà. Đồ khốn nạn. Dáng vẻ hoảng sợ của Bá Ngọc hoàn toàn không có phong phạm yêu tổ của 108.000 tiên chi tổ hậu thế. Ngược lại giống như dáng vẻ cô vợ nhỏ tuổi thân bị vứt bỏ. Đây không phải là bắt nạt người hiền lành sao? Bá Ngọc gắt gao giữ chặt ngạo tham, nhất quyết yêu cầu ngạo tham cho hắn một lời giải thích. Ngạo tham nhìn Bá Ngọc đang sắp khóc trước mặt mình, trên mặt bất lực nói, đạo hữu không cần phải hoảng sợ, chuyến đi đến Côn Lôn lần này, ba tộc sẽ không còn là nhân vật chính của thiên địa, sau tai nạn này sẽ không còn ba tộc nữa. Trong kế hoạch của Ngạo Tham, chuyến đi đến Côn Lôn lần này cũng là một sự kiện lớn, đó là ba tộc hoàn toàn rút khỏi nhân vật chính của thiên địa, thậm chí biến mất khỏi thiên địa. Bá Ngọc ngơ ngác nhìn Ngạo Tham với vẻ không thể tin được. Ban đầu cho rằng Ngạo Tham chỉ đang mưu đồ tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên, nhưng Bá Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng Ngạo Tham lại đang mưu toan ba gia tộc. Đó là ba tộc tiên thiên có quyền uy nhất thiên hạ. Toàn bộ thiên địa đều là lão tổ tam tộc mở ra. Rốt cuộc Ngạo Tham có lai lịch gì? Hắn muốn làm gì? Sau khi Ngạo Tham nói xong, vốn dĩ khuôn mặt đang hoảng sợ của Bá Ngọc liền tối sầm lại, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự ớn lạnh. Vẻ mặt Bá Ngọc trở nên nghiêm túc, hắn buông quần áo của Ngạo Tham, nhìn Ngạo Tham bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói, Ngạo Tham đạo hữu, thế nhưng có biết nếu muốn tiêu diệt ba bộ tộc sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho thiên địa không? Đối mặt với những vấn đề phải trái rõ ràng, Bá Ngọc thân là một tiên thiên sinh linh cũng hiếm khi trở nên nghiêm túc. Nếu muốn tiêu diệt ba tộc tiên thiên, e rằng toàn bộ thiên địa sẽ rơi vào sát kiếp. Vô số sinh linh sẽ rơi vào trong đại kiếp nạn. Lúc này, Bá Ngọc có thể chắc chắn Ngạo Tham trước mặt mình muốn lật đổ sự thống trị của ba tộc và xây dựng trật tự mới. Nhưng việc xây dựng trật tự mới thường lúc trước sẽ có bi kịch biển máu và núi xác. E rằng mình cũng sẽ bị gánh nghiệp lực vô biên và không bao giờ có thể trở mình được. Cái chết của hắn vẫn là chuyện nhỏ, nhưng nếu như vì hắn dẫn đến thiên địa đại loạn, cái chết của vô số sinh linh thì điều này đối với Bá Ngọc còn đau đớn hơn là bị giết. Mặc dù Bá Ngọc ta ham sống sợ chết, nhưng nếu như đại đạo muốn mưu toan thiên địa thì Bá Ngọc ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Thái dương chân hỏa xung quanh Bá Ngọc đột nhiên bùng cháy, như thể thần linh nhìn thẳng Ngạo Tham. Trong lòng hắn biết rất rõ, mình không phải là đối thủ của Ngạo Tham, người đầy bí mật trước mặt. Nhưng cho dù hắn không phải là đối thủ của người trước mặt thì hắn cũng không thể tiếp tục mắc sai lầm. Đây là sự kiêu ngạo của hắn với tư cách là tiên thiên sinh linh, cũng là trách nhiệm của hắn với tư cách là sinh linh thiên địa. Bảo vệ thiên địa, không để kẻ xấu trộm trời mà đi. Đây chính là việc mà thân là tiên thiên sinh linh phải làm. Cơ thể tam túc kim ô kim từ từ xuất hiện phía sau Bá Ngọc và thái dương chân hỏa có thể đốt cháy mọi thứ trong nháy mắt bao trùm hai người bọn họ. Thái dương chân hỏa xung quanh vô cùng nóng khiến Ngạo Tham cảm thấy hơi nước trong cơ thể mình đang bị thái dương chân hỏa làm hơi bốc lên, hắn vội vàng vận chân nguyên ngăn chặn nó. Ngạo Tham không tức giận lại mỉm cười nhìn Bá Ngọc nghiêm túc trước mặt. Vào thời điểm này, Bá Ngọc mới có ít khi thế của yêu tổ tương lai. Nhìn trước nhìn sau, sợ cái này cái kia, có thể làm được việc lớn gì. Khi lần đầu gặp nhau, Ngạo Tham đã vô cùng thất vọng với Bá Ngọc. Vốn dĩ nên là đồng đội của hắn, bày bố toàn bộ yêu tổ lại có tính cách hèn nhát như vậy. Nếu Bá Ngọc không nằm trong kế hoạch, Ngạo Tham đã muốn từ bỏ người đồng đội heo này. Nhưng bây giờ Bá Ngọc lại vì thiên địa bá tánh, biết rõ bản thân không địch lại nhưng vẫn không chút do dự chuẩn bị chiến đấu đến chết cùng hắn. Vào lúc này, Ngạo Tham nhìn thẳng vào Bá Ngọc trước mặt. Trong lòng người có thiên địa bá tánh, mới có thể bày bố thiên hạ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.